Tu chân tứ vạn niên chương 2650, túy tiên nhân. Hố đen kia cũng như là một con thú khổng lồ cắn nuốt vũ trụ, mở ra cái mồm to như chậu máu, mang kẻ phóng hỏa một hơi nuốt chửng. Kẻ phóng hỏa rõ ràng thiên hỏa thiêu đốt lan ra đồng cỏ, ở sau khi bị bóng tối cắn nuốt, thế mà như là lập tức biến mất khỏi thế giới này, vô luận là gợn sóng kích động, ngọn lửa nhảy nhót của nó, hay là hỏa lực lý diệu điên cuồng đánh ra ngoài, hết thảy đều không thể bị bên ngoài cảm giác được. Thậm chí ngay cả Long Dương Quân gần trong gang tấc cũng không thể cảm giác được Lý Diệu và Vũ Anh Kỳ tồn tại, như bọn họ thông qua hố đen, ngã xuống một mảng chiến trường khác quỷ quyệt mà hung hiểm, tất cả tin tức đều bị thế giới này lao đi. Trong bóng đêm, Lý Diệu như thật sự ngã vào hố đen, một mặt thừa nhận lôi kéo kịch liệt như lực lượng triều tịch, một mặt khác thì lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được, tiêu hao linh năng cùng đạn dược của mình. Càng buồn bực hơn là, vô luận là đoạn dược đao, chiếc xí kiếm chém, hay là phi kiếm siêu mini kiểu tổ ong cùng pháo tinh từ điên cuồng oanh tạc, hết thảy không đạt được chút dội lại nào, như là liên tục đánh ra hơn trăm cú đấm mạnh liên hoàn thế lớn lực trầm, lại đều vô trực, loại cảm giác tác chiến với hư vô này quả thực làm người ta hộc máu. Cảm giác được chưa, đây là lực lượng của hắc động chi tâm, đây là lĩnh vực của trẫm. Thanh âm Vũ Anh Kỳ từ bóng tối bốn phía hư vô mờ mịt truyền đến, làm Lý Diệu hoàn toàn không phân biệt được phương hướng của gã, càng không thể khóa được cự thần binh của gã. Ở trong lĩnh vực của trẫm, không có bất cứ tồn tại nào có thể chạy thoát trẫm trấn áp, ngươi dãy dụa như thế nào nữa, đều chỉ là phí công. Ta nhổ vào. Lý Diệu không tin tà điên cuồng vung cự kiếm hai tay, trên lý luận kiếm quang nên mang phạm vi vài trăm mét hoàn toàn bao phủ, mỗi một tấc không gian đều bị hắn nghiền nát vô số lần, nhưng lại chưa chạm tới nửa khối bọc thép của hắc động chi tâm. Càng đòi mạng hơn là, mặc dù hắn quay về đường cũ, cũng không cách nào rời khỏi bóng tối bên ngoài lĩnh vực của Vũ Anh Kỳ. Mảnh bóng tối tuyệt đối có thể hấp thu tất cả ánh sáng, phóng xạ cùng tin tức này, tựa như thay thế thế giới hiện thực, trở thành lồng giam vây khốn Lý Diệu, mặc kệ kẻ phóng hỏa dãy dụa như thế nào, cũng không thể nhìn thấy một tia sáng. Cảm giác vô số số liệu điên cuồng nhảy lên trong đầu, Lý Diệu lập tức phát giác cục diện tồi tệ của kẻ phóng hỏa, năng lực quấy nhiễu linh từ cùng tin tức chiến cường đại của hắc động chi tâm, mang hệ thống dẫn đường, đơn nguyên quét thậm chí cấu kiện theo dõi quang học của kẻ phóng hỏa, hết thảy hư hao. Ngay cả thần kinh thị giác cùng thính giác của Lý Diệu cũng một lần nữa lọt vào lĩnh vực của Vũ Anh Kỳ vặn vẹo. Phân thần đúng là phân thần, hắc tinh đại đế đúng là hắc tinh đại đế, vô luận nhân cách ti tiện như thế nào nữa, ít nhất thực lực tuyệt đối là một kẻ mạnh nhất trong vô số đại ma đầu Lý Diệu mấy trăm năm qua gặp được, chỉ bằng vào một luồng tàn hồn, đã có thể cùng Lý Diệu tức sùi bọc mép đấu đến loại trình độ này. Lý Diệu, ngươi ở nơi nào? Long Dương Quân cũng khống chế thiên tinh lao vào lĩnh vực của Vũ Anh Kỳ, mang đến một ánh sao rực rỡ cho thế giới bóng tối tuyệt đối này. Nhưng hào quang rực rỡ như thủy tinh này chỉ lóng lánh một cái chớp mắt, cũng bị bóng tối cắn nuốt. Lý Diệu không kịp lấy được liên hệ với Long Dương Quân, thông tin của hai bên đã bị bóng tối ăn mòn, trong kênh thông tin tràn đầy tiếng cười trầm thấp của Vũ Anh Kỳ. Ta không tin. Lý Diệu cắn răng, kích động kẻ phóng hỏa, mang toàn bộ đạn dược cự thần binh mang theo hết thảy phóng ra, duy trì lĩnh vực khủng bố như thế, vô luận ngươi hay là cự thần binh đều phải cuồn cuộn không ngừng tiêu hao, bây giờ hai chúng ta đánh một mình ngươi, xem ngươi rốt cuộc có thể tiêu hao bao lâu, phá cho ta. Cự kiếm hai tay lại chém mạnh vào trong bóng đêm, nhấc lên một mảng gợn sóng màu sắc hơi nhạt hơn chút, nhưng gợn sóng này ở sau khi khẽ nhộn nhạo chốc lát, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, lại không phân biệt rõ khác nhau của bóng tối cùng bóng tối. Cùng lúc, kẻ phóng hỏa lại gặp phải đòn nặng đến từ phía sau, Lý Diệu căn bản ngay cả tuyến đường công kích cũng chưa phân biệt rõ, đã lảo đảo, suýt nữa ngã sấp về phía trước. Tít tít tít tít. Kẻ phóng hỏa truyền đến tiếng cảnh báo chói tai, không đơn giản là sau lưng dính đòn nặng, càng bởi vì trong lĩnh vực xung quanh tồn tại một lực lượng cực kỳ quỷ dị, đang cuồn cuộn không ngừng hấp thu lực lượng trong khiên linh năng của kẻ phóng hỏa. Hắc động chi tâm đã có thể hình thành một mảng bóng tối tuyệt đối tầng che phủ cùng quấy nhiễu, càng có thể ở trong vô hình hấp thu linh năng cự thần binh quân địch để mình sử dụng, không hổ là một trong những cự thần binh mạnh nhất trong lịch sử chiến tranh nhân loại, trấn quốc thần khí của đế quốc chân nhân loại. Ta không tin, ta không tin, ta không tin, ta không tin. Kẻ phóng hỏa lần lượt hướng tới chỗ sâu trong bóng tối tấn công, lại lần lượt vô ích đánh vào chỗ trống. Dần dần, đạn dược hao hết, nhiên liệu hầu như khô kiệt, khiên linh năng cũng bị kẻ địch hấp thu cùng suy yếu, ngay cả đoạn dược đao cùng chiếc xí kiếm cũng bị nứt nẻ, không thể sử dụng. Phù. Phù, phù, phù. Lý Diệu kịch liệt thở dốc, hầu như không cầm được đao kiếm. Rõ ràng trước khi chiến đấu lần này, kẻ phóng hỏa vừa mới do Tiểu Minh và Văn Văn tiến hành kiểm tra sửa chữa toàn diện, rực rỡ hẳn lên, lại thê thảm như là vừa mới trải qua mấy chục lần mưa sao băng xâm nhập, như bộ dáng Lý Diệu giờ phút này. Phành! Phía sau lại lần nữa truyền đến một lực lượng tà dị vô cùng, Lý Diệu phản ứng theo bản năng dùng đao kiếm đón đỡ, tuy chặn được một đòn tất sát của Hắc Động Chi Tâm, Đoạn Dực đao cùng chiếc xí kiếm lại bay lên cao cao giữa không trung, sau khi xoay vài vòng, biến mất ở trong bóng tối. Lý Diệu đã mang toàn bộ thứ kẻ phóng hỏa có thể phóng ra hết thảy phóng ra. Mà nhiên liệu còn sót lại cũng thấp hơn xa xa đường cảnh giới, thể hiện ra màu đỏ nguy hiểm. Đây là hết đạn cạn lương thật sự. Bây giờ, ngươi còn lấy cái gì để tiêu hao đây? Ở sâu trong bóng tối, Vũ Anh Kỳ cười nhạt. Ta còn có cái này. Lý Diệu trống giận, vặn người, cất bước, xoay tròn, nắm tay kẻ phóng hỏa như mũi khoan phá tan chân trời, hướng bóng tối vung tới, nắm tay đại biểu cho chính nghĩa cùng nhiệt huyết. Ầm. Vũ Anh Kỳ tựa như bị lời Lý Diệu nói chọc cười. Nhưng tiếng cười lại ở 0.1 giây sau im bặt, thay thế vào đó là kim loại cùng kim loại va chạm, là tiếng vỡ vụn của nắm tay đánh phá nặng nề đến trước mặt và hãm sâu trong đó. Ở dưới bóng tối vạn vẹo của Hắc Động Chi Tâm cùng lĩnh vực của Vũ Anh Kỳ quấy nhiễu, vừa rồi toàn bộ thủ đoạn sắc bén nhất của kẻ phóng hỏa hết thảy thất bại. Theo lý thuyết, một cú đấm móc phải thường thường không có gì lạ này cũng không có lấy cho dù một phần vạn khả năng trúng mục tiêu. Nhưng nó lại không thể tưởng tượng trúng mục tiêu, lập tức từ trong đầu Hắc Động Chi Tâm đánh vào, hơn nữa bất chấp tất cả bắt lấy cấu kiện pháp bảo trong đầu Hắc Động Chi Tâm, dùng sức giật, mang đối phương kéo tới mức thân trên cúi thấp. Kẻ phóng hỏa nhảy dựng lên, đầu gối như chủ pháo của tàu kho vũ khí siêu cấp nổ súng, hung hăng đánh đến ngực Hắc Động Chi Tâm. Hay a! À. Toàn bộ lửa giận, chiến ý cùng buồn bực của Lý Diệu, tất cả đều ngưng tụ ở trong một tiếng trống chiến đấu này, cũng hóa thành lực phá hoại đánh nổ tinh cầu, toàn bộ đều đánh vào ngực Hắc Động Chi Tâm. Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt. Đầu cùng ngực Hắc Động Chi Tâm đều bị phá hoại nghiêm trọng, ngực vỡ nát phun trào ra hồ quang chói mắt, trong bóng đêm phát họa ra bộ dáng đại khái của một bộ cự thần binh. Bóng tối tuyệt đối vốn có thể cắn nuốt tất cả cũng dần dần trở nên thưa thớt cùng rõ ràng hẳn lên, như là một trận sương mù đen đậm đặc không tan, gặp được mặt trời mọc lên ở phương đông, tan thành mây khói. Hắc Động Chi Tâm mất đi bóng tối tuyệt đối bảo hộ, hiển lộ ra bản thể, cũng không dữ tợn cùng bá đạo như trong tưởng tượng, chẳng qua là một bộ cự thần binh cao không đến 30 mét, toàn thân như tấm gương lập lòe ánh bạc mà thôi. Lý Diệu vừa mới tập trung chính xác sự tồn tại của nó, lập tức phá hủy đơn nguyên quấy nhiễu cùng với ẩn nấp ở đầu cùng ngực, làm tính năng tác chiến chủ yếu nhất của nó đều giảm hẳn đi. Hắc Động Chi Tâm giờ phút này so với con tôm lột xác còn sợ hãi hơn. Mà ở chỗ 350 mét bên trái kẻ phóng hỏa, Thiên Tinh cũng thoát khỏi bóng tối xâm nhập, tuy hết đạn cạn lương, mình đầy thương tích giống nhau, nhưng cuối cùng còn có nắm tay. Cái này không có khả năng, ngươi sao có thể khóa mục tiêu Hắc Động Chi Tâm? Hơn nghìn năm qua, chưa từng có ai có thể khóa mục tiêu Hắc Động Chi Tâm, có thể thương tổn tới trẫm. Vũ Anh Kỳ ngừng lại một chút, phát ra tiếng gầm rú điên cuồng, thân thể trẫm. Ngươi thế mà giở trò ở trên người trẫm, ngươi con gián không biết xấu hổ này, rốt cuộc đã làm gì ở trên người trẫm? Không có gì, chỉ là bỏ thuốc, một loại thuốc tên là Túy Tiên Nhân mà thôi. Lý Diệu không chút hoang mang hoạt động hai nắm đấm sắt của kẻ phóng hỏa, thản nhiên nói, không cần vét ruột moi tim, đây là một loại thuốc Bách Luyện Tông truyền lưu ở thời đại cổ tu 4 vạn năm trước, theo Bách Luyện Tông hủy diệt, đã sớm thất truyền, ngươi không có lý do có thể biết được. Yên tâm, đây không phải thuốc độc gì, nếu thật sự là thuốc độc, lấy cảm giác sâu sắc của ngươi đối với thân thể máu thịt, chỉ sợ vừa nhập vào liền có thể ngửi ra hương vị không đúng. Trên thực tế, đây ngược lại là một loại thuốc đại bổ ngưng thần tĩnh khí, phụ trợ minh tưởng cùng ngồi thiền, ở lúc đối phó tu sĩ cấp cao tẩu hỏa nhập ma càng có kỳ hiệu, là thần dược các đời tông chủ cùng trưởng lão Bách Luyện Tông mới có tư cách hưởng dụng. Ta chính là mang kho nguyên liệu toàn bộ vạn giới thương minh đều lật cái đáy hướng lên trời, mới tìm được đủ thiên tài địa bảo để luyện chế nó. Dược hiệu của nó cũng không có gì đặc biệt, chẳng qua là có thể đè nén linh năng cuồng bạo của ngươi, trấn an tế bào não sao động của ngươi, khiến ngươi tận lực thả lỏng cơ bắp cùng thần kinh, tiến vào trạng thái cực độ thả lỏng, buồn ngủ mà thôi. Đương nhiên, ta lúc bỏ thuốc hơi lỏng tay, lượng thuốc là bỏ nhiều chút, nhưng mà yên tâm, trừ để ngươi ngủ một giấc ngon lành, sẽ không có bất cứ di chứng nào, đợi qua một giấc tỉnh lại, còn đặc biệt thần thanh khí sảng, linh năng tràn đầy, nhất trụ kình thiên. Ngươi! Vũ Anh Kỳ kinh hãi giận dữ đan xen, trừ cấm chế ở gáy, thế mà còn bỏ thuốc trong cơ thể Lệ Gia Lăng. Cái này không phải đương nhiên sao? Lý Diệu nói, mọi người đều biết ngươi muốn đoạt lấy thân thể Lệ Gia Lăng làm vật dẫn mới, mà lúc này chúng ta thế mà còn mang theo Lệ Gia Lăng chui đầu vô lưới, tùy tiện nghĩ một chút là biết bên trong khẳng định có vấn đề rồi. Ngươi tuy ngu xuẩn, nhưng cũng không có khả năng ngu xuẩn như vậy, khẳng định cần kiểm tra tỉ mỉ toàn diện, mới có thể nhập vào thân nó nhỉ. Ý tưởng trên người trang bị cấm chế, Ngọc Đá cùng với ngươi, là Lệ Gia Lăng chủ động đưa ra, nhưng ta cảm thấy ngươi không có khả năng đơn giản như vậy đã mắc mưu, hơn nữa bồi tán cho ngươi loại người này cũng quá mức không đáng, cho nên ta sửa chữa kế hoạch một lần nho nhỏ, cấm chế trên gáy chẳng qua là một cái ngụy trang. Cố ý để ngươi phát hiện, loại túy tiên nhân này rót vào trong cơ thể, vô sắc vô vị thậm chí ngay cả linh năng cũng không cảm giác được, mới là sát chiêu thật sự. Kỳ diệu nhất là, loại thuốc này vốn chính là dùng để phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma, bình phục tâm tình phẫn nộ, hơn nữa ta lại đặc biệt điều chỉnh công thức, cho nên Lệ Gia Lăng thằng nhóc này ở lúc bảo trì trạng thái tâm tình bình tĩnh, thuốc căn bản sẽ không bị kích hoạt, như là thuốc cường hóa bình thường, tu luyện đến trình độ này của chúng ta. Mỗi ngày đều phải cắn nuốt mấy chục loại thuốc cường hóa hỗn loạn, ngươi căn bản sẽ không nghi ngờ. Mà đợi ngươi phát ra lực lượng cấp độ hóa thần thậm chí cấp độ phân thần, ha ha, vậy thì đặc sắc rồi, bởi vì dựa theo thân thể Lệ Gia Lăng, nó căn bản không nên có được lực lượng cường đại như thế, cho nên, nó liền như là tiến vào trạng thái nào đó. Tẩu hỏa nhập ma, lực lượng bành trướng dị dạng, tự nhiên liền kích hoạt thuốc. Ngươi càng cuồng bạo, thi triển ra lực lượng càng cường đại hơn, tốc độ dược lực lưu chuyển toàn thân càng nhanh, cho nên hai chúng ta vừa rồi chủ động nhảy vào lĩnh vực của ngươi, còn nói nhiều lời nói nhiệt huyết đến mức xấu hổ như vậy, cũng không phải ngu ngốc đi lên chịu chết, chỉ là dụ dỗ ngươi thi triển ra lực lượng cực hạn. Thuận tiện để dược lực thấm vào mỗi một tế bào quanh thân ngươi mà thôi, ngu ngốc. Khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp. Trong linh phủ của Hắc Động Chi Tâm, lông vàng của Sư Tử Hoàng Kim đầu tiên là biến thành màu đen như vực sâu, ngay sau đó lại biến thành màu đỏ nhìn ghê người, nhưng vô luận màu đen hay là màu đỏ, đều tức giận đến mức dựng thẳng lên từng sợi, điên cuồng rung rẩy. Trên khuôn mặt tỏ ra hơi non nớt của Lệ Gia Lăng toát ra phẫn nộ, hối hận thậm chí tuyệt vọng của Vũ Anh Kỳ. Hắn sớm nên nghĩ đến, hắn đã nghĩ tới. Nếu thời gian không phải gấp gáp như vậy, nếu không phải Lý Diệu con gián này quấy rối, hắn khẳng định sẽ tiến hành kiểm tra toàn diện cẩn thận nhất đối với thân thể Lệ Gia Lăng, hơn nữa liên tục quan sát tình huống 10 ngày nửa tháng, rồi lại tiến hành đoạt xá, nếu như thế, bất cứ thành phần thuốc nào trong cơ thể Lệ Gia Lăng, hắn đều có thể phân tích rành mạch, tuyệt không đến mức mắc cái bẫy độc ác như vậy. Nhưng hắn không có thời gian. Lý Diệu con gián chết tiệt này, đầu tiên là phá hủy kế hoạch ngày mai của hắn, làm đạo tâm hắn hỗn loạn nghiêm trọng, sức tính toán giảm tới đáy vực. Ngay sau đó lại đánh thức thần hồn bị đè nén của Lệ Linh Hải, tạo thành quấy nhiễu nghiêm trọng đối với thần hồn của hắn, làm tàn hồn của hắn thương càng thêm thương, cảm giác cũng trì độn đến tột đỉnh, mới sẽ ở lúc không có lựa chọn nào khác, đầu óc mê muội chui vào một cái bẫy như vậy. Vũ Anh Kỳ cảm giác một cơn buồn ngủ đậm đặc ập tới, máu tươi sôi trào quanh thân dần dần bình ổn lại, giống như rơi vào một mảng đầm lầy ấm áp, mỗi một tế bào đều đang khẽ nói, ngủ đi, ngủ đi, ngủ đi. Lý Diệu không nói láo, đây quả thực không phải thuốc độc gì, chỉ là thuốc thôi miên hiệu quả mạnh nào đó mà thôi. Lấy cảnh giới cường đại cấp độ phân thần của Vũ Anh Kỳ, khống chế đối với thân thể đạt tới trình độ không thể tưởng tượng, có thể tự do thao túng tuyến thể tiết hormone, vốn sẽ không chịu bất cứ loại thuốc thôi miên nào quấy nhiễu. Nhưng trải qua kế hoạch ngày mai sụp đổ cùng Lệ Linh Hải cắn trả, tàn hồn của hắn cũng chỉ còn lại có một nửa, lại là trong lúc gấp rút vừa mới xâm nhập trong cơ thể Lệ Gia Lăng, nắm giữ đối với khối thân thể này còn chưa đạt tới trình độ viên dung không sức mẻ, dễ như trở bàn tay. Ở lúc kích động tế bào não cùng với tiết hormone để đối kháng thuốc thôi miên, không khỏi có chút lực bất tòng tâm. Tuy còn chưa đến mức thật sự ngủ say, nhưng quả thực đã xuất hiện sự hoảng hốt trong nháy mắt. Cao thủ so chiêu, tích tắc sống chết, trong nháy mắt hoảng hốt, đủ để Lý Diệu mang hắn tiễn về trong địa ngục rồi. Ngươi xong đời rồi, Vũ Anh Kỳ. Lý Diệu gầm nhẹ, tiếng trống lên theo mỗi một cái khớp nối của kẻ phóng hỏa, nổ vang đánh tới, mà tốc độ công kích của kẻ phóng hỏa thế mà so với sóng âm còn nhanh hơn. Vũ Anh Kỳ còn chưa từ trong dược lực thôi miên choáng váng phản ứng lại, kẻ phóng hỏa đã liên tục dẫm nổ mặt đất, cú đấm mạnh thứ hai xen lẫn sóng to kinh thiên, đánh vào ngực Hắc Động Chi Tâm. Ầm. Nó giống như là chủ pháo của tàu kho vũ khí siêu cấp, trực tiếp đặt ở giáp ngực Hắc Động Chi Tâm nổ súng. Thậm chí ngay cả cánh tay phải của kẻ phóng hỏa cũng không chịu nổi lực lượng cuồng bạo vô cùng của Lý Diệu, bọc thép vỡ vụn, cấu kiện bay múa, linh diễm bắn ra bốn phía. Càng đừng nói giáp ngực Hắc Động Chi Tâm, lõm xuống thật sâu, hầu như bị một cú đấm xuyên thủng. Tuy Vũ Anh Kỳ ẩn nấp ở phía sau giáp ngực, được dịch giảm sóc bảo hộ thỏa đáng, vẫn bị Lý Diệu đánh cho trời đất xoay chuyển, ngũ tạng đều thiêu đốt, nhịn không được điên cuồng phun ra máu tươi. Thần ma sắt thép to lớn lui mười mấy bước, lại bị hệ thống công kích rồng chín đầu của kẻ phóng hỏa vung ra mấy chục xúc tu sắt thép, cắt gao dây dưa tay chân, một lần nữa túng trở về. Ngươi dám! Vũ Anh Kỳ mặt xám như tro tàn, ngay sau đó chính là giận tím mặt, tuy cú đấm mạnh của Lý Diệu cũng chưa tạo thành thương tổn có tính thực chất đối với hắn, nhưng tình huống quốc nhục bị kẻ địch đánh đến hộc máu là điều ngàn năm qua chưa bao giờ có, khinh nhờn uy nghiêm của trẫm như thế. Đúng vậy, sau đó thì sao? Lý Diệu dùng hệ thống tác chiến rồng chín đầu mang kẻ phóng hỏa cùng Hắc Động Chi Tâm gắt gao buộc chặt cùng một chỗ, hai bộ cự thần binh siêu cấp chỉ có thể lấy tư thái vụng về nhất, tiến hành vật lộn kịch liệt nhất, mà Lý Diệu rõ ràng là người đầu tiên chuẩn bị sẵn sàng, cú đấm mạnh đầu tiên còn chưa thu hồi. Cánh tay trái vung nắm đấm thứ hai đã đánh đến, ta chẳng những muốn khinh nhờn, còn muốn lăng nhục cơ. Đến, lại chế tạo con mẹ nó hố đen đi. Một cú đấm này là vì toàn bộ người dưới lòng đất Thiên Cực Tinh, các ngươi bọn người tu tiên chết tiệt này, rốt cuộc mang nhân loại coi là cái gì, côn trùng cả đời không thấy ánh mặt trời sao. Một cú đấm này là vì nước Cộng Hòa Tinh Hải ngàn năm trước bị ngươi hủy diệt, ta đại biểu toàn bộ di dân trên tàu đom đóm, cho ngươi cũng nếm thử cực khổ lưu lạc ngàn năm của bọn họ. Một cú đấm này là vì toàn bộ người vô tội chết thảm ở dưới tay người tu tiên nghìn năm qua, ngươi là đầu sỏ gây nên tất cả cái này, đây chẳng qua là tiền đặt cọc, chờ ngươi xuống đến chỗ sâu nhất của Cửu U Hoàng Tuyền, bọn họ nhất định sẽ tự mình tìm ngươi tính sổ. Một cú đấm này là vì Lệ Linh Hải, vì tình yêu của bà ấy cùng nghĩa phụ ta, là ta thay thế nghĩa phụ thưởng ngươi. Một cú đấm này là vì Lệ Gia Lăng, đứa em trai tốt thân yêu nhất của ta, không có bất luận kẻ nào có thể cướp đi thân thể nó, ngươi tên rác rưởi này càng không thể, mau lăn ra đây cho ta, lăn ra đây. Một cú đấm này. Một cú đấm này. Một cú đấm này cùng 100 cú đấm kế tiếp đều không có danh mục gì, thuần túy là hứng thú cá nhân của ta, từ khi ở Côn Luân Bí Cảnh nghe người tu tiên nói về Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tồn tại, ta đã bẻ tay nghẹn đủ sức muốn đánh đổ đầu của ngươi, cho nên nói nhớ mãi không quên, tất có tiếng vọng. Hôm nay không mang ngươi đánh tới cha mẹ cũng không nhận ra, ta làm sao ăn nói với hai nắm đấm sắt bụng đói kêu vang này chứ? Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Lý Diệu thao túng kẻ phóng hỏa làm nhiều việc cùng lúc, hai cánh tay của cự thần binh đầu tiên là hóa thành hai cơn sóng triều ngập trời, lại từ sóng triều ngập trời thăng cấp đến cơn lốc siêu cường, lại từ cơn lốc siêu cường thăng cấp đến mưa thiên thạch rợp trời rợp đất. Ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy bọc thép lập lòe ánh bạc của Hắc Động Chi Tâm, cùng với Vũ Anh Kỳ từng lần nghiến răng nghiến lợi thử khôi phục lĩnh vực tuyệt đối hắc ám. Nhưng mỗi một lần trên bọc thép màu bạc vừa mới nổi lên khí tức hắc ám, đã bị mưa thiên thạch hừng hực thiêu đốt của Lý Diệu cắt ngang, đến cuối cùng, Hắc Động Chi Tâm hoàn toàn bị nắm tay của kẻ phóng hỏa bao phủ. Vô số lần đánh phá, bọc thép màu bạc hoàng mỹ không sức mẻ, liền mạch của Hắc Động Chi Tâm cũng trở nên gồ ghề, tầng sơn hút năng lượng cùng quấy nhiễu ở mặt ngoài dần dần bong ra, lộ ra chất liệu bọc thép tổng hợp loang lỗ, vô lượng bọc thép của nó là do mấy tầng tài liệu lặp đi lặp lại rèn thành. Đều ngăn không được lửa giận ngút trời của Lý Diệu, vô số bộ vị ùng ùng nổ tung, lộ ra cấu kiện phức tạp mà xấu xí. Phẫn nộ không phải không có trả giá, hai cánh tay của kẻ phóng hỏa cũng lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được hư hao thậm chí tan rã, tựa như vẫn thạch ở trong ma sát kịch liệt với tầng khí quyển dần dần thiêu đốt hết. Nhưng Lý Diệu lại lấy thuật cách không ngự vật, từ bốn phía hấp thu tới lượng lớn mảnh vỡ pháp bảo, lượn lờ trên hai cánh tay mòn, xoay tròn nhanh, hình thành hai mũi khoan hồ quang quấn quanh, thanh thế làm người ta sợ hãi, một lần lại một lần đánh phá. A a a a a a. Hơn nghìn năm qua, từ sau khi Vũ Anh Kỳ tiếp nhận truyền thừa của tận thế chiến cùng huyết thần tử, biến thành Hắc Tinh Đại Đế, còn chưa bao giờ nhấm nháp được tư vị khuất nhục cùng tuyệt vọng như thế. Tuy linh phủ của Hắc Động Chi Tâm được bảo hộ nghiêm mật nhất, còn đang gian nan duy trì phòng ngự cuối cùng, làm thân thể hắn chưa trực tiếp bại lộ ở dưới nắm đấm sắt của Lý Diệu. Nhưng sự phẫn nộ của Lý Diệu vẫn xuyên thấu tầng tầng lớp lớp bọc thép và dịch hoảng xung, trực tiếp đánh ở trên mặt hắn, trong vỏ đại não hắn, trong tâm linh hắn, chỗ sâu nhất thần hồn hắn. Thần hồn Vũ Anh Kỳ lọt vào bị thương nặng trước nay chưa từng có, quả thực mặt mũi bầm dập như bề ngoài, chật vật đến cực điểm, gần như không có sức đánh trả. Nếu Lý Diệu còn có thể duy trì đánh phá thêm một phút đồng hồ, không, nửa phút đồng hồ, liền có khả năng mang giáp ngực Hắc Động Chi Tâm hoàn toàn đánh nổ, mang Vũ Anh Kỳ từ trong linh phủ kéo ra. Chỉ tiếc. Bá. Tiếng đánh nặng nề im bặt, kẻ phóng hỏa bỗng nhiên vung trượt, lão đảo. Lại là hai cánh tay của nó, đều ở trong vô tận vẫn thạch banh tạc hoàn toàn vỡ nát, không chống đỡ được Lý Diệu phẫn nộ tàn phá nữa. Lý Diệu điên cuồng đến mức, mang hai nắm tay của cự thần binh cũng đánh nổ hoàn toàn. Phù. Phù. Phù. Phù. Lý Diệu hai mắt hãm sâu, thở hổn hển như trâu, mỗi một bó cơ quanh thân đều đang điên cuồng run rẩy, mỗi một tế bào đều gần như khô kiệt. Lấy thực lực cảnh giới hóa thần kỳ đỉnh phong, mạnh mẽ trấn áp một lão quái phân thần, mặc dù chỉ là tàn hồn, cũng phải trả giá đáng sợ. Bây giờ, hắn đã đánh ra toàn lực, đã tới lúc phải trả nợ. Mà kẻ phóng hỏa, trừ hai cánh tay tổn hại nghiêm trọng, nhiên liệu cũng hầu như tiêu hao hết, ngay cả pháo phá hoại vượt ngân hà áp đáy hòm cũng không thể thi triển ra. Vũ Anh Kỳ lại vẫn giữ lại một tia lực lượng cuối cùng. Ở phe phòng thủ, linh năng của hắn tiêu hao luôn ít hơn một chút so với bên công kích. Mà thời kỳ đỉnh cao của dược lực Túy Tiên Nhân cũng bị hắn cứng rắn chống đỡ qua được, hắn có thể cảm giác được mỗi một giọt máu tươi quanh thân đều một lần nữa từ bình tĩnh đi hướng sôi trào. Ha ha, xem ra. Vũ Anh Kỳ một lần nữa cười lên, vuốt sắc của Hắc Động Chi Tâm gắt gao nắm lấy cánh tay cục của kẻ phóng hỏa, ngươi đã vô kế khả thi rồi. Ai nói, ta còn có một chiêu cuối cùng. Lý Diệu nghiến vỡ răng, quanh thân kẻ phóng hỏa chớp động hào quang, vô số pháp bảo hình tròn mặt ngoài che kín mắt lưới kim loại dạng tổ ong bị hắn triệu hồi ra, quay quanh kẻ phóng hỏa cùng Hắc Động Chi Tâm xoay tròn tốc độ cao. Vũ Anh Kỳ sửng sốt, đây là loa to siêu cấp vô địch 360 độ không có góc chết. Lý Diệu nhổ ra một nguồn máu tươi, cười to nói, không ngờ à, đây mới là tuyệt chiêu áp đáy hòm của ta, ca hát. Ca. Hát. Ánh mắt Vũ Anh Kỳ nhìn Lý Diệu đặc biệt phức tạp. Không sai, từ trước tới giờ chưa có ai có thể ở trong tiếng ca của ta đánh bại ta, càng không có ai sẽ không bị tiếng ca nhiệt tình như lửa của ta đánh động. Vô số lần, ta đều là dùng tiếng ca khích lệ mọi người theo ta kề vai chiến đấu, một lần này, ta cũng muốn dùng một khúc chiến ca dõng dạc, đánh thức em trai tốt thân yêu nhất của ta Lệ Gia Lăng, chúng ta huynh đệ đồng lòng, đánh nổ đầu chó của ngươi. Quanh thân Lý Diệu nở rộ ra hào quang rực rỡ, thật sự giống ngôi sao siêu cấp chân đạp tinh tú, hướng toàn vũ trụ bắt đầu diễn xướng, trong loa to siêu cấp vô địch 360 độ không có góc chết, truyền đến khúc nhạc dạo đinh tai nhức óc, theo linh năng của hắn kích động, của từng đợt vào lỗ tai Vũ Anh Kỳ, Lệ Gia Lăng. Gia Lăng, nghe được tiếng của Diệu ca chưa, đừng ngủ nữa, dậy cùng nhau hát. Bài hát này là Diệu ca đặc biệt tặng cho ngươi, ngươi chịu đủ sự vất vả đến nơi đây không phải vì cứu vớt mẫu thân của mình sao, ngươi đã thành công, Lệ Linh Hải đã thoát khỏi Vũ Anh Kỳ khống chế. Mẹ ngươi đang chờ ngươi tỉnh lại đoàn tụ đó. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngực phình lên cao cao, giống như một vạn quả bom tinh thạch ở bên trong nổ tung, há mồm, ở sâu trong yết hầu như là núi lửa bùng nổ, phun ra ngọn lửa nhiệt tình vô hạn, tiếng ca mạnh mẽ vô cùng, xuyên thấu thần hồn, rung động tâm linh nhất thời truyền đến, trên đời chỉ có mẹ là tốt, đứa nhỏ có mẹ như bảo bối. Lao vào trong vòng tay của mẹ, hạnh phúc không được hưởng. PS bài hát trên đời chỉ có mẹ là tốt nhất. Ma âm quán não của Lý Diệu cuồn cuộn không ngừng ùa vào tàn hồn Vũ Anh Kỳ. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ tung hoành tinh hải hơn ngàn năm, trải qua mấy vạn trận ác chiến lớn nhỏ, cùng người tu ma huyết thần tử mạnh nhất tàn phá vũ trụ ngày xưa cũng có thể chuyện trò vui vẻ, thậm chí ngươi lừa ta gạt, có thể nói sóng to gió lớn nào cũng gặp nhiều rồi, lại chưa bao giờ gặp được trường hợp thái quá như thế. Hai việc xảy ra hôm nay là hắn vắt hết tế bào não cũng tuyệt đối không thể ngờ tới. Chuyện thứ nhất là kế hoạch ngày mai gần như hoàn mỹ, 10 nắm chắc chính của hắn sẽ bị Lý Diệu dùng một chuỗi hình ảnh khó coi dơ bẩn đánh gãy. Chuyện thứ hai chính là, Lý Diệu ca hát thật sự quá khó nghe, hắn chưa bao giờ nghe tiếng ca khó nghe như vậy. Câm mồm, mau câm mồm. Vũ Anh Kỳ cảm giác ở sâu trong đại não của mình toát ra từng cái bong bóng dị dạng, thần hồn cũng sắp vỡ ra. Hắn ôm chặt đầu, căn bản không tập trung được tinh thần đi khống chế cự thần binh, chỉ là liên tiếp điên cuồng hét lên, đây là bài hát vớ vẩn gì vậy, khó nghe như vậy. Mau câm mồm, đừng hát nữa, trẫm bảo ngươi đừng hát nữa. Đó là không có khả năng, mặc dù cuối cùng cả vũ trụ tối tăm cùng lạnh như băng, cũng đừng mơ dừng lại tiếng ca nhiệt tình như lửa của ta. Lý Diệu tiếp tục cất giọng ca vàng, trên đời chỉ có mẹ là tốt, đứa nhỏ không mẹ như cây cỏ, rời khỏi vòng tay của mẹ rồi, hạnh phúc tìm nơi đâu? Tìm nơi nào, tìm nơi nào, tìm nơi nào? Tiếng ca càng lúc càng to rõ, cũng càng lúc càng chói tai, càng lúc càng khó nghe, hai mắt, lỗ mũi, lỗ tai cùng miệng Vũ Anh Kỳ hết thảy tràn ra máu tươi màu vàng nhạt, một mảng lông rậm vừa mới biến thành màu đỏ tươi lại dần dần tỏa ra ánh vàng. Ngay cả chỗ sâu trong tròng mắt sung huyết cũng nở rộ ra hai tia sáng vàng lóe lên, cũng có một lực lượng rục rịch từ chỗ sâu nhất của khối thân thể này thức tỉnh, dãy dụa muốn trồi lên não hải. Điều đó không có khả năng. Vũ Anh Kỳ đau khổ vạn phần gầm khẽ, trẫm bá nghiệp bất hủ, sao có khả năng bị vẻn vẹn một bài hát vớ vẩn đánh bại, điều đó không có khả năng. Thẳng đến giờ phút này, ngươi vẫn chấp mê bất ngộ sao? Đánh bại ngươi không phải tiếng ca, mà là tình cảm nồng đậm nhất của nhân loại, là thứ mà ngươi cùng người thánh minh hết thảy xem thường, là thứ quý giá nhất cũng cường đại nhất, là trung tâm nhân loại sở dĩ là nhân loại, văn minh sở dĩ trở thành văn minh. Lý Diệu bị tiếng ca của mình làm cực kỳ cảm động, thế mà cũng chảy ra nước mắt nóng bỏng, hướng phía Lệ Gia Lăng dưới thần hồn của Vũ Anh Kỳ trấn áp trống to, Gia Lăng, ngươi nghe được tiếng ca của Diệu ca chưa? Bài hát này là đại biểu mẹ ngươi hát cho ngươi nghe, hơn nữa bà ấy vừa rồi còn nói cho ta biết rất nhiều điều. Hy vọng ta hướng ngươi chuyển đạt. Bà ấy nói tự mình biết sai rồi, bà ấy thật sự phi thường hối hận rất nhiều chuyện, bao gồm bị Vũ Anh Kỳ uy hiếp làm nhiều chuyện xấu như vậy, nhưng bà ấy duy chỉ có không hối hận hai việc, thứ nhất chính là tình yêu với phụ thân ngươi, thứ hai chính là thai nghén ra kết tinh tình yêu của bọn họ cũng chính là ngươi đấy. Bà ấy nói bà ấy thật sự phi thường yêu ngươi, chẳng qua lo lắng ngươi bị Vũ Anh Kỳ phát hiện, cho nên mới mãi không dám nhận nhau với ngươi, bao gồm năm đó nói muốn tiêu hủy ngươi đều là diễn trò, là muốn để ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đi bình an sống cả một đời mà thôi. Bà ấy nói bà ấy là bị Vũ Anh Kỳ mê hoặc cùng uy hiếp, Vũ Anh Kỳ dùng sinh mệnh toàn bộ con cái bao gồm ngươi của bà ấy để uy hiếp bà bất đắc dĩ chỉ có thể hợp tác với Vũ Anh Kỳ, nhưng bà không có một ngày nào không sống ở trong hối hận, sợ hãi cùng tự ti. Bà cảm thấy bà như vậy căn bản không có tư cách làm mẹ của ngươi. Cho nên sau khi nhận nhau với ngươi mới cố ý dùng vỏ ngoài lạnh như băng để che giấu nội tâm bàng hoàng, để che giấu tình thương của mẹ nồng đậm như lửa lại mềm mại như nước của bà. Bà nói tâm nguyện lớn nhất của bà đời này chính là có một ngày có thể nghe ngươi chân tình thực lòng gọi bà một tiếng mẹ, mà bà cũng có thể mang ngươi ôm chặt vào trong lòng xoa đầu ngươi. Ta tuyệt đối không lừa ngươi là con chó nhỏ, cái này tuy không phải nguyên văn của bà, nhưng ý tứ giữa những hàng chữ của bà tuyệt đối là như thế, ta chỉ là dùng từ ngữ của mình một lần nữa tổ chức mà thôi. Nếu ngươi muốn nghe được nguyên văn của bà, nếu ngươi muốn chính tai nghe được bà nói những lời này với ngươi, vậy hãy mau tỉnh lại, đoạt lại thân thể của ngươi, đánh giết tên rác rưởi này đi. Thân thể Vũ Anh Kỳ Lệ Gia Lăng kịch liệt run rẩy lên. Như là một vạn luồng hồ quang màu vàng cùng màu đỏ và màu đen điên cuồng lao đi ở trong lục phủ ngũ tạng cùng tứ chi bách hải, làm hắn hoa chân múa tay, nhảy lên nhảy xuống, tay trái tay phải đánh nhau, so với vừa rồi thần hồn Vũ Anh Kỳ cùng Lệ Linh Hải chiến đấu càng kịch liệt hơn gấp trăm lần. Bộ lông quanh thân hắn lúc thì biến thành màu đỏ, lại lúc thì biến thành màu đen, cuối cùng hết thảy cháy lên ngọn lửa màu vàng, lửa mang cả bộ lông đốt sạch hết, lại khôi phục bề ngoài nhân loại tiêu chuẩn. Đáy mắt chảy ra dòng lệ máu, trong lệ máu lại ẩn chứa ánh vàng, trong thất khiếu cùng mỗi một lỗ chân lông đều phun trào ra khí đen rít gào, như có một luồng lực lượng tà ác đang từ trong cơ thể bị ép ra. Không có khả năng, ngươi nhiều nhất chỉ có cảnh giới Nguyên Anh, sao có thể chiến thắng thần hồn cấp độ phân thần của trẫm? Vẻ mặt Vũ Anh Kỳ Lệ Gia Lăng khi thì kiên nghị, khi thì phẫn nộ, khi thì mê hoặc cùng bàng hoàng, thanh âm cũng đang run rẩy, ngươi sao có khả năng thoát khỏi trẫm trấn áp chứ? Ngu ngốc, thần hồn có thể có phân chia cảnh giới, nhưng tình cảm cao quý nhất của nhân loại nào có phân chia cảnh giới cái gì? Tâm linh nhân loại đủ để lật đổ vũ trụ, nào có phân chia cảnh giới gì? Cho dù ngươi có thể nắm giữ tinh tú khắp vũ trụ, nhưng cũng không có khả năng hoàn toàn cướp đoạt tình yêu của một đứa con trai đối với người mẹ. Lý Diệu lại hít một hơi thật sâu, phát cạn linh năng mỗi một tế bào quanh thân, hết thảy ngưng tụ đến trong ngực cùng yết hầu, cổ lập tức to lên gấp ba, yết hầu lăn lộn như một quả bom tinh thạch, da lăng, để Diệu ca mang chiến ca thăng cấp, dùng tiếng ca hùng hậu vô cùng giúp ngươi một tay nữa đi. Ngôi sao trên trời không nói gì, đứa bé trên đất nhớ mẹ nó, con mắt trên trời chớp rồi chớp, trái tim người mẹ A Lỗ Băng Hoa, A. A. Hàng đêm nhớ tới lời của mẹ, lập lòe ánh lệ, Lỗ Băng Hoa. Phốc. Trong hắc động chi tâm, Vũ Anh Kỳ điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi trộn lẫn sương máu cùng khí đen, ngực lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được lõm xuống. Đừng hát nữa, thật sự đừng hát nữa. Hắn hoàn toàn đánh mất khí phách của hắc tinh đại đế cùng điên cuồng của tận thế chiến cuồng, như là người hấp hối, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Lý Diệu, nếu không thật sự đừng hát nữa. Long Dương Quân ở cách đó không xa thao túng thiên tinh, cũng như là hán tử say ngã trái ngã phải, đứng cũng đứng không vững, công kích tinh thần của ngươi cũng quấy nhiễu thật sâu đến đạo tâm của ta, ta thật sự rất khó khóa mục tiêu. Ta cũng sắp nôn rồi, ngươi thật không biết bản thân hát rất khó nghe, đây là giết địch 800 tự tổn hại 1000 được không? Lệ Linh Hải cách đó không xa đang ngưng thần điều tức, thế mà cũng ở trong trạng thái ngủ đông độ nông khẽ đảo mắt, rung rung lông mi, bị tiếng ca của Lý Diệu rung động thật sâu, sóng điện não cực kỳ hỗn loạn, rốt cuộc là cảm động hay là ghê tởm, cái đó thì không biết được rồi. Ta, khụ. Hai bài chiến ca hầu như hát vỡ cổ họng sắt. Một hơi của Lý Diệu không tiếp lên được, cũng bắt đầu liều mạng ho khan, có chút không quá chịu được tiếng ca của mình. Trẫm bảo ngươi câm mồm. Vũ Anh Kỳ đã là người sắp chết, lại là hồi quang phản chiếu, ở khoảnh khắc Lý Diệu ho ra máu, một lần nữa dấy lên một đám ma diễm u ám, thao túng hắc động chi tâm, đánh ra một luồng lực lượng cuối cùng, mang loa lớn siêu cấp vô địch âm thanh nổi 360 độ, vần quanh ở bốn phía, kẻ phóng hỏa hết thảy đánh nát. Nhưng, loa to vỡ tan tành cùng với toàn bộ mảnh vỡ phù trận truyền âm bên trong, hết thảy ngưng tụ ở trên hai cánh tay đứt gãy của kẻ phóng hỏa. Lấy khuỷu tay làm khởi điểm, hóa thành hai dòng lũ kim loại năng lượng cao. Ầm. Lý Diệu kích động ra lực lượng xé rách lồng ngực, hai cánh tay hung hăng khép lại, hai dòng lũ kim loại hội tụ với nhau, linh năng của hắn, máu của hắn, lực lượng của hắn, ý chí của hắn, thần hồn của hắn, sinh mệnh của hắn, tất cả đều rót vào bên trong, dòng lũ kim loại lập tức đun nóng đến nhiệt độ cao mấy ngàn độ, mà tình cảm chất chứa trong đó càng là nhiệt độ cao 1000 độ cũng không đủ để hình dung. Mụ mụ. Tiếng ca của Lý Diệu bùng nổ đến một cảnh giới hoàn toàn mới, cả tòa kim tinh tháp pháp bảo cấp hàng tinh văn minh hồng hoang xây dựng, cũng ở trong tiếng ca cùng tình cảm của hắn chấn động mãnh liệt, dẫn phát vô số phù trận cộng hưởng. Tiếng ca này, cộng hưởng này, tình cảm như dòng lũ này theo kim tinh tháp xông thẳng lên mặt đất, xông thẳng lên trời, xông thẳng lên vũ trụ, sâu trong lỗ tai tất cả mọi người ở toàn bộ cực thiên giới. Toàn bộ ma nhân lâm vào cực độ cuồng loạn, sâu trong tâm linh, sâu trong hồi ức, hung hăng nổ tung. Mụ mụ. Vô luận người tu tiên lãnh khốc vô tình, hay là người tu ma điên cuồng giết chóc, đều có mẹ sinh ra nuôi nấng bọn họ. Mặc dù ngày sau trưởng thành làm tuyệt thế hung nhân tiếng thối rõ ràng, tội ác tày trời, nhưng ở lúc vừa mới sinh ra, hay là trẻ mới sinh kêu khóc đòi ăn cùng với đứa bé ngây thơ vô tà, bọn họ luôn từng có một đoạn hồi ức tốt đẹp mà quý giá với mẫu thân của mình. Hồi ức này, có lẽ chính là thứ tên là nhân tính. Mặt trời người mẹ thai nghén sinh mệnh và văn minh, vẫn vô tư cùng vĩnh hằng phóng thích ánh sáng cùng nhiệt độ của nó, cũng mang quang huy nhân tính đưa tới bề mặt thiên cực tinh cùng với chiến trường vũ trụ, trong lòng toàn bộ chuẩn ma nhân ở bên bờ sụp đổ. Có trong nháy mắt như vậy, toàn bộ ma nhân điên cuồng đều dừng giết chóc cùng phá hoại, lại là lẳng lặng lắng nghe tiếng ca đến từ chỗ sâu nhất trong lòng. Út, mụ mụ. Lý Diệu mang tiếng ca to rõ nhất rót hết thảy ở trong dòng lũ kim loại, hướng trung ương lồng ngực, hắc động chi tâm, hung hăng đánh tới, mụ mụ trong ánh nến. Đoàn, rắc, rầm. Giáp ngực, hắc động chi tâm, cự thần binh mạnh nhất trong truyền thuyết, rốt cuộc bị cú đấm sóng âm của Lý Diệu xuyên thủng. Lực lượng tinh thần bẻ gãy nghiền nát nháy mắt tràn đầy toàn bộ linh phủ, lặp đi lặp lại gột rửa thân thể. Cùng với màn tai lệ gia lăng. Vũ Anh Kỳ lệ gia lăng phát ra tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, 10 ngón khảm thật sâu vào đầu, cả người căng lên thành một cây cung sắp gãy, gần như vô cùng vô tận hắc diễm cùng huyết vụ từ trong cơ thể bắn nhanh mà ra. Đôi mắt hắn một lần nữa biến thành màu vàng quật cường, tràn ngập sự bất khuất cùng phẫn nộ của thiếu niên. Mà lửa đen cùng sương máu lại lượn lờ ở quanh thân hắn, hình thành một bóng người thật lớn mơ mơ hồ hồ, dương nanh múa vuốt, giãy chết. Bóng người này chính là tàn hồn của Vũ Anh Kỳ. Hắn một lần nữa bị tiếng ca của Lý Diệu cùng ý chí của Lệ Gia Lăng bức ra. Đừng, đừng hát nữa. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV thao túng thân thể của mình, vẻ mặt suy yếu cùng đau khổ, hướng Lý Diệu liên tục xua tay, là ta, Diệu ca, ta bây giờ rất bình thường, hoàn toàn đoạt lại thân thể của mình rồi, kính xin ngươi đừng hát nữa. Gia Lăng. Lý Diệu vui mừng quá đỗi, vội vàng ngậm miệng, được, được, ta không hát là được, nói thực ra bản thân ta cũng có chút chịu không nổi rồi. Tia máu cùng xương đen đang thành bóng người vặn vẹo, lại là liều mạng giãy giụa, muốn một lần nữa chui về trong thân thể Lệ Gia Lăng. Nhưng ý chí Lệ Gia Lăng lại ngưng tụ thành những ngọn lửa dữ dội màu vàng, ngăn cản tàn hồn Vũ Anh Kỳ xâm nhập lần nữa, thậm chí quay lại, cắn nuốt từng miếng tàn hồn của Vũ Anh Kỳ. Thần hồn đoạt xá chính là hung hiểm như vậy, một khi chủ nhân ban đầu của thân thể thức tỉnh, liền vô cùng có khả năng mang lực lượng của kẻ đoạt xá cắn nuốt hết thảy Lý Diệu ngày xưa, chính là cắn nuốt ký ức cùng lực lượng của Âu Giả Tử như vậy. Còn muốn tiến vào? Đừng hòng. Lý Diệu hao hết sức chín trâu hai hổ mới mang tàn hồn của Vũ Anh Kỳ bức ra, lại nào cho phép hắn một lần nữa co về trong cơ thể Lệ Gia Lăng, lại mang linh năng ngưng tụ đến trán, mi tâm mở rộng cửa, tinh thần lực ngưng tụ thành một cây chùy y sắc thật lớn, hướng tàn hồn Vũ Anh Kỳ đánh tới, ta chống đỡ. Ầm. Như một cái chuông lớn ngàn cân bị hung hăng gõ vang, thần hồn Lý Diệu cùng Vũ Anh Kỳ xảy ra va chạm kịch liệt, bật ra sóng xung kích mắt thường có thể thấy được. Cường độ thần hồn hai người vốn đã có chênh lệch mỏng manh, nhưng thần hồn Lý Diệu có nguyên trang thân thể bảo hộ, tàn hồn Vũ Anh Kỳ lại là thê thê thảm thảm bại lộ trong hư không, hai người va chạm, như là xe lửa bọc thép va chạm xe bay bình thường, ai bị thương nghiêm trọng hơn có thể nghĩ mà biết. Thần hồn Lý Diệu chỉ bị hút bật về não vực, tàn hồn Vũ Anh Kỳ lại là bị va đập chia năm xẻ bảy, như là mây đen bị cuồng phong thổi tan, thật lâu cũng không thể một lần nữa ngưng tụ. Lại thêm Lệ Gia Lăng không ngừng phóng thích sóng điện não, như lưỡi đao sắc của mặt trời, mang mây đen chém càng thêm sơ sát. A. A. A. Vũ Anh Kỳ chưa bao giờ chật vật cùng tuyệt vọng như thế, tàn hồn chia năm xẻ bảy không ngừng vặn vẹo giãy giụa, muốn tụ lại lại bị Lệ Gia Lăng chém rách, muốn chạy trốn lại bị Lý Diệu ngăn cản. Mà Long Dương Quân cũng nhân cơ hội phát động công kích cuối cùng đối với hắn. Hơn trăm mũi kim thủy tinh mỏng như lông trâu vù vù vù vù bắn tới, hết thảy đóng đinh vào trong tàn hồn của hắn. Trẫm. Một đời kiêu hùng phát rồ, rốt cuộc cũng đi tới bước đường cùng, một chữ trẫm ở trong tàn hồn vặn vẹo quanh quẩn hồi lâu, cũng nói không ra được lời kế tiếp, mắt thấy đã sắp hoàn toàn hủy diệt, trọn đời không thể siêu sinh. Nhưng, những đám mây đen lơ lửng ở giữa không trung, lại không hẹn mà cùng đều co rút lại thành hơn trăm giọt nước màu đen tròn trịa mà thâm thúy, giống với Lý Diệu vừa rồi ở trong không gian ảo giác nhìn thấy. Không ổn. Sắc mặt Lý Diệu đại biến, bỗng nghĩ đến một khả năng đáng sợ nhất. Từ kế hoạch ngày mai thất bại trong gang tấc bắt đầu, Vũ Anh Kỳ liên tục lọt vào bị thương nặng, một đường giãy giụa đến bây giờ, đã đánh mất tất cả cơ hội lật kèo. Nhưng hắn còn lại một lựa chọn cuối cùng, mang lực lượng tinh thần cuối cùng của mình dẫn nổ hết thảy, thần hồn tự bạo, đồng quy vu tận cùng Lý Diệu và Lệ Gia Lăng. Ở chỗ sâu trong chợ lớn Thất Hải, hắn đã từng điều khiển từ xa Vũ Anh cầm tâm nổ tung đại não của mình, suýt nữa tạo thành tổn thương nặng cho Lý Diệu, mà hắn bây giờ tuy không có đại não thật sự, nhưng trình độ hùng hậu của tàn hồn lại xa xa không phải Vũ Anh cầm tâm có thể bằng được. Cẩn thận! Lý Diệu rất quyết đoán, theo bản năng che ở trước mặt Lệ Gia Lăng, thần hồn của hắn cường đại hơn xa xa so với Lệ Gia Lăng, không có lý do để một tiểu đệ này của hắn trực tiếp gặp thần hồn công kích tự sát của Vũ Anh Kỳ trước khi chết. Ầm. Lý Diệu còn chưa kịp hoàn toàn ngăn trở Lệ Gia Lăng, hơn trăm giọt nước màu đen ngưng tụ lực lượng tàn hồn Vũ Anh Kỳ đã hung hăng phát nổ, hóa thành cơn bão màu đen, sóng to màu đen, vòng xoáy màu đen, quét ngang tất cả. Lý Diệu đứng mũi chịu sào, bị cuốn vào vòng xoáy ý thức cuồng bạo vỡ nát Vũ Anh Kỳ, cảm thụ được toàn bộ thần hồn, ý chí, đạo tâm cùng mảnh vỡ ký ức của Vũ Anh Kỳ xâm nhập, như là một con thuyền nhỏ chìm nổi ở trong sóng triều ngập trời. Thế giới chân thật một lần nữa biến mất, vô số mảnh vỡ ký ức so với chân thật càng thêm chân thật ập vào mặt, như là từng thế giới sống động vỗ đến trên mặt hắn. Đây là ký ức của Vũ Anh Kỳ. Ký ức của Vũ Anh Kỳ như là viên đạn cực nóng, đánh thủng đại não của Lý Diệu, làm Lý Diệu đứng ở thị giác của Vũ Anh Kỳ, hốt hoảng trải qua rất nhiều, không khác lắm với ngày xưa hắn tiếp nhận mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử. Hắn nhìn thấy, mình đứng thẳng ở trên một pháo đài vũ trụ to lớn không gì so sánh được, thông qua màn hình lập thể 360 độ kiểm duyệt một hạm đội vũ trụ vô biên vô hạn, đầu mỗi một con tàu vũ trụ đều tuyên khắc chiến huy 3 sao ánh chớp của đế quốc chân nhân loại, chiến huy đó mới tinh giống với tàu vũ trụ. Tràn ngập sức sống sinh cơ bừng bừng, giống như mặt trời vừa mới mọc lên. Đây, hẳn là lần đầu tiên duyệt binh long trọng của đế quốc chân nhân loại vừa mới thành lập, cũng là một trong những hình ảnh ấn tượng khắc sâu nhất trong trí nhớ vỡ vụn của Vũ Anh Kỳ. Sau đó, hạm đội vặn vẹo, pháo đài hủy diệt, ký ức bị hút ra, lui đến rất lâu trước kia, trong tinh hải mênh mông vô ngần lại một mảng tối đen, hắn, Vũ Anh Kỳ như là một con thuyền ba ván vỡ nát trôi theo dòng nước, lại ở ngẫu nhiên gặp được hài cốt một chiếc thuyền lớn âm trầm khủng bố. Ở sâu trong hài cốt thế mà lại bốc lên một ngọn lửa máu đội trời đạp đất, hướng hắn lộ ra nụ cười dữ tợn. Đây chính là huyết thần tử. Lý Diệu vừa đọc lấy mảnh vỡ ký ức của Vũ Anh Kỳ, vừa âm thầm cân nhắc, là cảnh tượng Vũ Anh Kỳ ở sâu trong tinh hải gặp được tận thế chiến cùng huyết thần tử. Đây là thời khắc thay đổi vận mệnh của hắn, tự nhiên khắc cốt ghi tâm, mặc dù chết đến nơi rồi cũng không thể quên. Ngay sau đó, mảnh vỡ ký ức của Vũ Anh Kỳ một đường hồi tưởng đến trước đó, lại trải qua vô số hình ảnh kỳ quái cùng loang lổ, chậm rãi dừng hình ảnh ở một ngày mưa u ám. Bên ngoài là mưa to tầm tã, trong nước mưa còn có vô số cây đuốc hừng hực thiêu đốt, được ngàn vạn tên côn đồ cùng nhiệt như giả thú dơ lên cao. Những tên côn đồ này giống như là bị thiên ma nhập vào, hoàn toàn đánh mất lý tính của nhân loại, kêu ngao ngao lao tới. Hình ảnh kế tiếp lại có chút mơ hồ không rõ. Bởi vì thị giác chính của Vũ Anh Kỳ bị nước mắt thấm đẫm, lại bị một đôi bàn tay to ấm áp mà thô ráp che lấp. Mẹ, con sai rồi, con thật sự sai rồi. Lý Diệu nghe được Vũ Anh Kỳ phát ra tiếng gào khan hối hận không thôi, con không nên tin tưởng những người thường này, bọn họ ban đầu sở dĩ thiện lương như vậy, chẳng qua là bởi vì bọn họ còn chưa có được lực lượng, một khi bọn họ có được lực lượng không thể khống chế. Bọn họ nháy mắt có thể trở nên so với người tu chân chúng ta càng thêm tàn nhẫn hơn. Con sai rồi, mẹ, là con mang thế giới này hủy diệt rồi, con nên làm cái gì bây giờ đây, mụ mụ. Nếu con có thể chạy thoát, con sẽ không tái phạm sai lầm tương tự, con sẽ không tin tưởng bọn họ nữa. Mẹ, con không muốn làm người tu chân nữa, con muốn làm một kẻ báo thù, con sẽ báo thù cho mẹ. Mẹ, con thề với trời, con nhất định sẽ mang những người thường thương tổn mẹ giết sạch. Ngốc, đứa ngốc. Ngay sau đó, Lý Diệu nghe được chủ nhân đôi tay kia nói đứt quãng, con là đã phạm vào rất nhiều sai lầm, nhưng đừng từ một cái cực đoan đi hướng một cái cực đoan khác. Người tu chân cũng tốt, người thường cũng thế, chúng ta đều là nhân loại giống nhau như đúc, sai lầm nhân loại có thể phạm, chúng ta cũng có thể phạm. Quan trọng là, đừng đánh mất lòng tin đối với nhân loại, đừng oán hận nhân loại, thế giới này còn có thể cứu, đừng vứt bỏ nó, đừng vứt bỏ con đường của người tu chân, mặc dù gian nan nữa, cũng phải tiếp tục kiên trì bước đi. Nhớ kỹ, A Kỳ, không có đường tắt, bất cứ thứ gì nhìn qua giống đường tắt, đều là lạc lối. Đều là thanh âm ấm áp im bặt, bàn tay thô ráp từ trên mặt trượt xuống, nước mắt cùng nước mưa trộn lẫn vào nhau, làm những người thường hướng hắn lao tới như là sóng to màu đen, sóng to nháy mắt mang hắn bao phủ, cắn nuốt, nghiền nát. Ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao ngao. Vũ Anh Kỳ thời đại thiếu niên phát ra tiếng tru đau thấu tim. Lý Diệu chợt giật mình một cái, tỉnh ngộ hàm nghĩa của đoạn ký ức này. Đây là ký ức khi Vũ Anh Kỳ còn chưa thoát khỏi Vũ Anh giới. Văn minh Vũ Anh bị hủy bởi nội chiến nhĩ. Chủ nhân thanh âm ấm áp kia chết ở trong lòng hắn, hẳn là mẹ của hắn. Không sai, đây là chuyện Lý Diệu vừa rồi một mực không nghĩ tới. Vũ Anh Kỳ cũng có mẹ. Hơn nữa nhìn từ giáo dục Vũ Anh Kỳ lúc đầu tiếp nhận, mẹ của hắn hẳn là một người tu chân tiêu chuẩn, thậm chí là người tu chân quá mức cổ hủ cùng lòng dạ đàn bà. Cho nên, tiếng ca của Lý Diệu vừa rồi, rốt cuộc là khơi dậy cảm tình của Lệ Gia Lăng đối với mẫu thân, hay là đánh thức ký ức phủ đầy bụi ở sâu trong ký ức Vũ Anh Kỳ mấy trăm năm của hắn đối với mẹ, bởi vậy mới đưa đến đạo tâm thân là người tu tiên của hắn hoàn toàn tán loạn. cái này cũng tính là chó ngáp phải ruồi ở trình độ nào đó. Hình ảnh đoạn ký ức này đặc biệt dài, nhưng cũng đặc biệt vặn vẹo cùng mơ hồ, từ Vũ Anh Kỳ ở một đêm cuồng phong mưa rào bị bạo dân bắt lấy, đến hắn thừa nhận vô số lần nghiêm hình tra tấn muốn hắn giao ra bí mật cuối cùng của người tu chân, lại đến hắn bị bạo dân khóa chặt kinh lạc, trói gô, ném vào miệng núi lửa cực nóng, cuối cùng. Hình ảnh liền động lại ở một khắc hắn ngã xuống miệng núi lửa, kinh hoàng, tuyệt vọng, phẫn nộ cùng hối hận đan xen. Sau đó, Lý Diệu phát hiện một sự kiện. Ý thức của hắn thế mà bị nhốt ở trong cung điện ký ức động lại này, không ra được nữa. Hắn như là một cái bóng hư vô mờ mịt, ở trên không miệng núi lửa xoay vòng vòng, lại như thế nào cũng không tìm thấy biện pháp thoát khỏi đoạn ký ức này. Mà bạo dân bên cạnh miệng núi lửa còn có thanh niên Vũ Anh Kỳ ngã xuống miệng núi lửa, đều là pho tượng không nhúc nhích, cũng không cách nào cung cấp bất cứ trợ giúp gì cho hắn. Cảnh tượng quỷ dị như thế, thậm chí là điều hắn ở lúc cắn nuốt mảnh vỡ ký ức của Âu Giả Tử cũng rất ít gặp được, vô luận hắn lao về hướng nào, đều như là dùng sức vung nắm đấm đánh ở trên bông, lực lượng lớn nữa cũng sẽ tiêu tán, thậm chí bị bắn ngược trở về. Không thể nào. Da đầu Lý Diệu phát tê, chẳng lẽ ta thật sự bị Vũ Anh Kỳ trước khi chết thần hồn tự bạo, nổ mất cái mạng nhỏ, cùng với hắn tay trong tay cùng nhau xuống cửu U Hoàng Tuyền. Trách không được ta sẽ có hình ảnh lướt qua, nhìn thấy hồi ức cả đời Vũ Anh Kỳ, người ta ở khoảnh khắc chết, vốn sẽ giống như đèn kéo quân nhìn thấy mấy thứ này. Đừng thế chứ, siêu cấp anh hùng chính nghĩa, lóe sáng cùng cơ trí hơn người như ta, vừa mới cứu vớt thế giới, liền ù ù cạc cạc chết như vậy. Thế này không công bằng, thế này hoàn toàn không có đạo lý nha. Chạy đi, ta nhất định phải từ trong trí nhớ lúc sắp chết của Vũ Anh Kỳ lao ra. Đang lúc Lý Diệu gấp đến độ xoay vòng vòng, nghiến răng nghiến lợi muốn xông ra ngoài, sau lưng một mảng tĩnh mịch, lại truyền đến thanh âm lặng lẽ. Cảm ơn ngươi, Lý Diệu. Thanh âm này, làm con ngươi của Lý Diệu lập tức co rút lại bằng mũi kim, bả vai đẩy lên cao cao, toàn bộ lông tóc quanh thân hết thảy dựng đứng lên. Là thanh âm của Vũ Anh Kỳ. Rắc rắc rắc rắc. Xương cổ Lý Diệu phát ra tiếng vang gian nan, hắn quay đầu từng tấc một, quả nhiên nhìn thấy một bóng người hư vô mờ mịt tương tự lơ lửng ở cách đó không xa, không phải là Vũ Anh Kỳ âm hồn bất tán thì còn ai nữa. Chẳng qua, giờ phút này Vũ Anh Kỳ so với vừa rồi như hai người khác nhau, khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn khoác một bộ áo bào trắng, tàn nhẫn, tàn khốc cùng bá đạo trên mặt tất cả đều đã tiêu tán. Như có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm mình thời thanh niên cùng với côn đồ mang mình ném vào miệng núi lửa, ánh mắt lại là trong suốt cùng thông thấu nói không nên lời, thậm chí có chút ý tứ đạo tâm thông minh, tiên phong đạo cốt, đại triệt đại ngộ. Hắn lơ lửng hư không ở trong khói bụi trên núi lửa, mặc dù ở trong khói hung lửa đốt, cũng mang theo hương vị siêu trần thoát tục, đã giống không thuộc về thế giới này, lại như là hoàn toàn nắm giữ cả cung điện ký ức quỷ dị. Hắn lúc này cho Lý Diệu cảm giác có chút tương tự với cảm giác đầu tiên Lệ Linh Hải cho Lý Diệu, khí chất đều là trong suốt lấp lánh như vậy. Ngẫm lại cũng đúng, hắn đều xem như Lệ Linh Hải nửa lão sư, cho nên là Lệ Linh Hải học hắn, mà không phải hắn học Lệ Linh Hải, như vậy hình tượng, nguyên bản hắn tâm linh một cái khác mặt cắt. Không biết vì sao, đối mặt Vũ Anh Kỳ như vậy, Lý Diệu hoàn toàn không sinh ra nửa phần cảnh giác, cũng không cảm giác được chút nào về bất cứ sự nguy hiểm gì. Tuy như thế, Lý Diệu vẫn hoàn toàn phát điên, có lầm hay không, đại ca, ngươi sao mà chết đi chết lại cũng không chết được. Đây rốt cuộc tính là xem như giai đoạn biến thân thứ mấy của ngươi, hai chúng ta, rốt cuộc ai là con gián, mạng cứng như vậy. Đối mặt Lý Diệu khí thế ép người, Vũ Anh Kỳ lại cười nhẹ, thông dong nói, Lý Diệu, ngươi nghe trẫm. Hai chữ giải thích còn chưa kịp ra khỏi mồm, cái bóng của hắn đã bị bóng của Lý Diệu hoàn toàn nghiền nát. Ta không nghe, ta không nghe, ta không nghe. Lý Diệu liên thanh kêu lên quái dị, cũng đánh tới nước này rồi còn chơi trò kéo dài thời gian, ngươi có thể đánh ta thậm chí giết chết ta, nhưng không thể vũ nhục trí tuệ của ta như vậy. Nhưng, vô luận bóng của hắn càng quét như thế nào, mang bóng của Vũ Anh Kỳ xé nát một lần lại một lần, cũng không thể tạo thành bất cứ thương tổn nào mang tính thực chất đối với Vũ Anh Kỳ, bóng người Vũ Anh Kỳ vẫn lần lượt ở trong gợn sóng tràn ra một lần nữa ngưng tụ. Vẻ mặt bình tĩnh nhìn chằm chằm Lý Diệu. Trong cung điện ký ức, hai cái bóng chiến đấu, vĩnh viễn không có kết quả. Không có khả năng. Lý Diệu há hốc mồm, đây rốt cuộc là nơi nào, đây rốt cuộc là thần thông gì, ta rốt cuộc đang làm gì, ngươi lại muốn làm gì hả tên khốn kiếp. Đừng lãng phí khí lực cùng thời gian quý giá, ở nơi này, ngươi không giết được trẫm, ta, bởi vì ta đã chết, hoặc là nói đang ở trong quá trình tử vong, mặc dù mạnh như Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, cũng không có khả năng chết hai lần. Vũ Anh Kỳ thông dong lạnh nhạt cười, nơi này là ta, không đúng, là ở sâu trong não vực ngươi, ta dùng hết một tia lực lượng thần hồn cuối cùng, mang một bộ phận ký ức tin tức rót vào trong đầu của ngươi, ngươi bây giờ cảm giác được chính mình cùng ta, chẳng qua là số liệu kết nối giữa hư ảo cùng chân thật. Ngươi lại có khả năng nào hoàn toàn giết chết một chuỗi số liệu chứ? Ta tạm thời mang không gian này phong ấn lại, đây là một việc cuối cùng ta đốt sạch thần hồn cấp độ phân thần để làm, sao có khả năng bị ngươi dễ dàng đánh vỡ? Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, phong ấn này không kiên trì được bao lâu, thời gian vừa đến, theo thần hồn của ta hoàn toàn tan biến, nó cũng liền tự động sụp đổ. Ta không có ác ý, trận đại đạo chi tranh này quả thật là ta thua, tiếp tục giải chết, chỉ là tăng thêm sự cười nhạo của ngươi, mặc dù kéo ngươi đồng quy vu tận lại có ý nghĩa gì. Ta sở dĩ thiêu đốt một luồng thần hồn cuối cùng làm như vậy, chẳng qua là muốn không chịu quấy nhiễu, nói cùng ngươi mấy câu, nói một tiếng cảm ơn đối với ngươi, lại cho ngươi một vài thứ, cho ngươi kế thừa di sản cuối cùng mà thôi. À, Lý Diệu chớp mắt thật nhanh, xem xét bốn phía cùng bóng người gần như trong suốt của Vũ Anh Kỳ, rốt cuộc là chỉ số thông minh của ngươi đột nhiên giảm xuống, hay là của ta? Cái này thực không phải những trò như đoạt xá sống lại, mượn xác hoàn hồn, thần hồn cắn nuốt, kéo dài thời gian. Ngươi nói ngươi sắp chết rồi, nếu ta nhớ không lầm, hình như chính là bị ta KHH chết, sau đó ngươi còn muốn cảm tạ ta, còn muốn tặng ta một ít di sản của Hắc Tinh Đại Đế. Cái này, quá không hợp logic rồi nhỉ đại ca. Sớm nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, hôm nay ta đã lĩnh ngộ đại đạo thật sự, trong nháy mắt này triệt ngộ đủ để làm sinh mệnh ta trở nên hoàn chỉnh, mặc dù không chấm một giây sau liền ngã xuống ở giữa vũ trụ, lại có sao đâu. Vũ Anh Kỳ mỉm cười, ánh mắt nhìn Lý Diệu giống như là hai dòng chảy nhỏ giọt, mà triệt ngộ của ta, đều là nhờ ngươi ban tặng, ngươi còn giúp ta hoàn toàn thoát khỏi Vũ Anh Kỳ dây dưa, ta tự nhiên nên cảm tạ ngươi thật hẳn hoi. Huống chi, sự sống chết của ta chỉ là bé nhỏ không đáng kể, nhưng sứ mệnh của ta còn chưa xong, còn cần tìm được một người đủ để truyền thừa đạo tâm của ta, cục diện bây giờ, ngoài ngươi ra còn ai đâu. Đợi một chút. Lý Diệu nghe mà sửng sốt, cho dù đây thật sự là thủ đoạn nham hiểm kéo dài thời gian, mưu toan đoạt xá của Vũ Anh Kỳ hắn cũng nhận, dù sao hắn cái gì cũng sợ nhưng lại không sợ người khác đoạt xá, lại thuận theo lối suy nghĩ của Vũ Anh Kỳ truy hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Ngươi nói ta giúp ngươi thoát khỏi Vũ Anh Kỳ dây dưa. Ngươi không phải là Vũ Anh Kỳ. Phải. Vũ Anh Kỳ gật đầu, ta đương nhiên là Vũ Anh Kỳ. Ngươi là Vũ Anh Kỳ, nhưng ta lại giúp ngươi thoát khỏi Vũ Anh Kỳ dây dưa, mà ngươi còn muốn cảm tạ ta. Lý Diệu hoàn toàn bị làm hồ đồ, rốt cuộc có mấy tên Vũ Anh Kỳ? Ít nhất có ba tên đi. Vũ Anh Kỳ chỉ vào thanh niên bị ném vào miệng núi lửa nói, kẻ thứ nhất là Vũ Anh Kỳ mấy trăm năm trước, ở Vũ Anh giới vượt qua giai đoạn thanh thiếu niên, cuồng nhiệt tín ngưỡng tu chân đại đạo, thậm chí mang tu chân đại đạo cực đoan hóa, một lòng cho rằng mình gánh vác nguyên tội nào đó, làm ra cái gì quỷ ban ngang hàng. Cuối cùng dẫn phát người tu chân cùng người thường nội chiến, tạm thời xưng lạc Vũ Anh Kỳ 1.0, có thể lý giải không? Lý Diệu đảo tròng mắt, gật gật đầu. Kẻ thứ hai sao, chính là Vũ Anh Kỳ kia thấy văn minh Vũ Anh hủy diệt, bị ném vào miệng núi lửa, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, còn ở sâu trong tinh hải tiếp nhận truyền thừa của tận thế chiến cùng huyết thần tử, cuối cùng cướp quyền lực tối cao của nước Cộng hòa Tinh Hải, hóa thân Hắc Tinh Đại Đế, thành lập đế quốc chân nhân loại. Vũ Anh Kỳ nói, cũng chính là Vũ Anh Kỳ lấy kế hoạch ngày mai làm ngụy trang, bất chấp thủ đoạn cũng muốn đoạt lại quyền lực tối cao, mưu toan thống trị toàn nhân loại thiên thu vạn tái, một khi không làm được thì phá hết. Muốn mang theo toàn bộ cực thiên giới đồng quy vu tận kia, Vũ Anh Kỳ hắc ám cùng tà ác tới cực điểm đó. Tạm thời xưng lạc Vũ Anh Kỳ 2.0, có thể chứ? Cái này, có thể. Tuy đối phương nói có chút khó đọc, nhưng Lý Diệu vẫn rõ ý tứ của hắn. Lấy văn minh Vũ Anh hủy diệt cùng sống lại ở sâu trong núi lửa làm giới tuyến, hai đoạn cuộc đời trước sau của Vũ Anh Kỳ quả thực đã xảy ra biến hóa thay da đổi thịt, chết mà sống lại, là hai nhân cách hoàn toàn đi hướng cực đoan. Người trước là người tu chân tuyệt đối nguyên giáo chỉ chủ nghĩa, người sau là người tu tiên siêu cấp hoàn toàn trượt vào vực sâu, bị bóng tối cắn nuốt. Nhưng, Vũ Anh Kỳ thứ ba, hoặc là nói nhân cách thứ ba của Vũ Anh Kỳ, lại là cái quỷ gì? Còn có kẻ thứ ba, chính là tin tưởng vững chắc kế hoạch ngày mai, tin tưởng vững chắc mình thật sự là đang vì toàn nhân loại mà chiến, một khi phát hiện hành động điên cuồng của mình sẽ thương hại lợi ích cả nhân loại, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, kịp thời thu tay lại, thậm chí dốc hết khả năng đi ngăn cản Vũ Anh Kỳ 2.0, Vũ Anh Kỳ 3.0. Vũ Anh Kỳ cười lên, đó là ta, một Vũ Anh Kỳ vừa mới sinh ra không lâu, nhưng thuần túy nhất, vô tư nhất, cao thượng nhất. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đối phương hồi lâu. Cái gì nhỉ, thật sự không phải ta không muốn tin tưởng ngươi. Lý Diệu khó có thể tin nói, nhưng loại tiết mục hoàn toàn tỉnh ngộ, thay đổi triệt để này, thật sự quá cũ kỹ cũng quá khoa trương rồi nhỉ, đầu óc của ta rốt cuộc phải vào bao nhiêu nước sôi, mới có thể tin tưởng Vũ Anh Kỳ loại rác rưởi vô sĩ không biết xấu hổ, tội ác tày trời, ăn tươi nuốt sống, mọc đầu không mọc đuôi kia. Thế mà sẽ sinh ra một cái, nhân cách thiện lương cùng cao thượng. Xin lỗi, ta không phải cố ý vũ nhục ngươi, được rồi, ta chính là cố ý, bởi vì cái này căn bản không có khả năng. Không sao, đổi thành bất luận kẻ nào, đều sẽ không tin tưởng nhân cách thứ ba tồn tại, bởi vì Vũ Anh Kỳ 2.0 quả thực như ngươi nói, là súc sinh tội ác tày trời, chết cũng không hối cải. Vũ Anh Kỳ 3.0 tâm bình khí hòa nói, lúc hắn từ Vũ Anh giới chạy thoát, đã bị thù hận hoàn toàn cắn nuốt tâm trí, biến thành một ác ma vì lợi riêng lại oán hận văn minh nhân loại. Sau đó, hắn lại gặp tận thế chiến cuồng huyết thần tử tính chất tương tự với hắn, so với hắn càng thêm tà ác, hai ác ma trộn lẫn với nhau, sao có khả năng bồi dưỡng ra một vị chúa cứu thế vì văn minh mà chiến. Vô luận cách tân đế quốc hay là kế hoạch ngày mai, đều là ngụy trang hắn một lần nữa đoạt lại quyền lực thậm chí thống trị tinh hải vĩnh cửu, là cái cớ cùng công cụ lúc nào cũng có thể vứt bỏ. Hắn chưa từng có cho dù một giây từng tin tưởng mấy thứ này. Cho nên, ta cái nhân cách thứ ba này, cũng không phải hắn phát hiện thiên lương, tự nhiên mà vậy hình thành, mà là nhân công chế tạo. A. Lý Diệu há hốc mồm, cái gì gọi là nhân công chế tạo hả đại ca? Chính là nói, Vũ Anh Kỳ 2.0 nắm giữ phương pháp tẩy não quy mô lớn, nhưng nếu muốn tẩy não người khác, ít nhất phải để người khác tin tưởng hắn là chân thành, cho nên hắn nhất định phải tẩy não mình trước. Ở trong đầu mình gieo xuống thật sâu lòng tin kiên định đối với kế hoạch ngày mai, cùng tình yêu vô tư với đối với toàn nhân loại. Các thứ như thế. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, như trước đó ngươi nói, kẻ lừa đảo lợi hại nhất đầu tiên cần lừa gạt chính là mình, nếu ngay cả chính mình cũng không tin, lại làm người khác tin không nghi ngờ như thế nào. Cho nên, Vũ Anh Kỳ ở sâu trong thần hồn của mình mở ra một khu vực nhỏ, gieo xuống một dấu ấn không thể xóa nhòa, chuẩn bị dùng dấu ấn này đi kích hoạt kế hoạch ngày mai. Hắn cho rằng mình có thể khống chế khu vực dấu ấn này, đợi tới sau khi xong việc liền mang khu vực dấu ấn phong ấn thậm chí hoàn toàn lao đi, nhưng hắn sai rồi, hắn thật sự đã quá xem nhẹ uy lực của kỹ thuật thể hồ quán đỉnh, một cái nhân cách mới, bẩn quá hóa thật, bị hắn trong lúc vô tình chế tạo ra, đó là ta, Vũ Anh Kỳ 3.0. Lý Diệu có chút phát mộng, đầu óc xoay chuyển hồi lâu, miễn cưỡng vòng qua khúc ngoặt này, đợi chút, đầu óc của ta có chút không đủ dùng, để ta dùng ngôn ngữ tương đối thông tục để chải vuốt một phen nha. Ý ngươi là nói, Vũ Anh Kỳ ban đầu cực độ tà ác kia muốn lừa dối người trong cả thiên hạ, mà muốn lừa dối người khác thì phải lừa dối chính mình trước, cần tự mình thôi miên, tin tưởng mình thật sự là một người tốt cứu vớt thế giới, nhưng hắn lúc lừa dối chính mình đã quá tay, lừa dối được cả chính mình, mà ngươi lừa dối ra. Tuy cách nói của ngươi quả thực rất thô tục, nhưng mà, không sai. Vũ Anh Kỳ 3.0 trịnh trọng gật đầu, chính là có chuyện như vậy, ta không phải hắn, không phải ác ma tội ác tày trời, vì lợi riêng lại không có chút đạo tâm đáng nói, đã đáng hận lại đáng xấu hổ càng đáng thương kia, ta là Vũ Anh Kỳ trải qua ngàn năm mưa gió tẩy luyện, từng kiến thức thiện cực đoan nhất cũng từng sáng tạo ác cực đoan nhất. Rộng mở trong sáng, đại triệt đại ngộ, đạo tâm không thể phá vỡ, cuối cùng. Qua, thần kỳ như vậy. Lý Diệu bừng tỉnh đại ngộ, vỗ tay một phát thật mạnh nói, chính là nói, trừ Vũ Anh Kỳ 1.0 ban đầu ở quê hương không tính, hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ bây giờ giống với ta cũng có được hai tầng nhân cách, một nhân cách chính nghĩa, một nhân cách tà ác, hoặc là nói một nhân cách ôn hòa, một nhân cách cực đoan. Toàn bộ chuyện xấu tội ác tày trời, không bằng cầm thú, bao gồm muốn dẫn nổ mặt trời, làm cả cực thiên giới chôn cùng hắn, đều là Vũ Anh Kỳ tà ác, cực đoan kia làm. Hoàn toàn không có liên quan với ngươi Vũ Anh Kỳ chính nghĩa, ôn hòa này, cho nên ngươi không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm gì. Vỗ mông một cái liền có thể buông đao mổ lập địa thành Phật, ngươi con mẹ nó sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Mặc dù Vũ Anh Kỳ 3.0 như giếng cổ không sợ sống như thế nào nữa, cũng bị Lý Diệu nói một phen này làm cho trên mặt hiện ra một mảng xấu hổ, hừ nhẹ một tiếng nói, tin hay không tùy ngươi, dù sao sự thật bày ở trước mắt, ngươi thực cho rằng. Bằng ngươi con gián nho nhỏ này cùng một chiến sĩ bình thường thời đại hồng hoang ù ù cạc cạc sống lại tới hôm nay, là có thể đối kháng Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, sao? Nếu không phải ta Vũ Anh Kỳ 3.0 này cùng Vũ Anh Kỳ 2.0 tiến hành đấu tranh kiên quyết nhất, tiêu hao 90% lực lượng cùng sức tính toán của hắn, các ngươi có thể thắng thoải mái như vậy. Cái này, Lý Diệu hồ nghi, phải không? Đương nhiên, cái gọi là mưu kế của ngươi, căn bản không có khả năng giấu được Vũ Anh Kỳ 2.0 không chịu quấy nhiễu. Vũ Anh Kỳ 3.0 thản nhiên nói, ngươi nhìn như thành thành thật thật khai ra tất cả, bao gồm kế hoạch của các ngươi còn có tọa độ đại khái của Tinh Diệu Liên Bang, thậm chí mang nửa cái chìa khóa mở ra chỗ trung tâm cổ mộ đế hoàng đều giao ra, nhưng mấy thứ này, cho dù ngươi không chủ động khai ra, ta vẫn có cách chậm rãi áp bức ra. Mà ở trên người Lệ Gia Lăng cất giấu hai đạo cấm chế, ở trong cạm bẫy lại cất giấu cạm bẫy mới, đây càng là trò xiết đơn giản đến không thể đơn giản hơn, vô luận như thế nào, các ngươi mang Lệ Gia Lăng đưa tới trên Thiên Cực Tinh, liền tuyệt đối không hợp logic, bên trong khẳng định có quỷ, chỉ cần nắm chắc một điểm này, liền khẳng định sẽ không mắc mưu. Nếu chỉ có Vũ Anh Kỳ 2.0, hắn sẽ ở trong vòng nửa giây làm ra phán đoán hợp lý nhất, sau đó không lưu tình chút nào mang ngươi cùng Long Dương Quân đánh chết, căn bản sẽ không cho các ngươi chút dư địa nào nói lời thừa. Nhưng các ngươi vận khí tốt, thật sự, vận khí các ngươi thật sự quá tốt rồi, thời khắc mấu chốt, kế hoạch ngày mai vẫn sức chờ phát động, chính là thời khắc Vũ Anh Kỳ 2.0 cùng Vũ Anh Kỳ 3.0 đấu tranh kịch liệt nhất, trong đầu của ta không có lúc nào là không tiến hành thiên nhân giao chiến chính nghĩa cùng tà ác. Trận chính tà đại chiến này tiêu hao mất 90% sức tính toán của ta mới có thể lần lượt phán đoán sai lầm, dẫn tới bị các ngươi thừa sơ hở mà vào, cuối cùng mang ta đánh chết. Lý Diệu một lần nữa sửng sốt thật lâu. Nói cách khác, hắn nhíu mày nói, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ kia chúng ta đối kháng, thật ra từ đầu tới đuôi đều ở trạng thái tinh thần phân liệt nghiêm trọng, hơn nữa phân liệt ra hai nhân cách còn đấu tranh lẫn nhau, dẫn tới hắn, ngươi chỉ có thể phát huy ra 10% lực lượng và sức tính toán, mà chúng ta đối mặt 10% Vũ Anh Kỳ, còn đánh đến kiệt sức. Hầu như cần ngọc đá cùng vỡ, mới có thể xử lý ngươi. Đúng vậy. Vũ Anh Kỳ 3.0 thản nhiên nói, chính là dựa vào ta chế trụ 90% Vũ Anh Kỳ 2.0, các ngươi mới có thể gian nan chiến thắng 10% hắn còn lại. Lý Diệu hít sâu một hơi, nhìn Vũ Anh Kỳ 3.0, nhịn không được kinh ngạc than thở, ta từng đánh bại vô số đại ma đầu cùng hung cực ác, cũng có rất nhiều đại ma đầu sau khi thất bại sẽ phát lời hung hăng, tìm lại thể diện, đồ mặt dày, nhưng ta không thể không nói, ngươi chém gió thật sự là tươi mát thoát tục, cho người ta cảm giác mới mẻ. Không còn lời nào mà chống đỡ nha. Ta hiểu ý tứ của ngươi, nhưng ta chỉ là ăn ngay nói thật, không có chút thành phần nói ngoa. Vũ Anh Kỳ 3.0 mỉm cười nói, hơn nữa, ta cũng không phải mang toàn bộ công lao đều ôm đến trên người mình, ta thừa nhận, ngươi mới là mấu chốt của trận chiến này, thậm chí là ân nhân lớn nhất của ta. Ồ, Lý Diệu hoàn toàn hồ đồ, nếu là ngươi chiến thắng 90% Vũ Anh Kỳ 2.0, vì sao ta mới là mấu chốt, thậm chí là ân nhân của ngươi? Bởi vì chính là dựa vào chút tài mọn của ngươi, ta mới hoàn toàn chiến thắng Vũ Anh Kỳ 2.0, thậm chí có thể nói, chính là dựa vào ngươi chợt nảy sáng ý quỷ kế, ta mới chính thức sinh ra, từ một ngụy nhân cách nhân công chế tạo, nhảy vọt trở thành nhân cách thật sự, thậm chí là áp đảo nhân cách chính. Mới có thể mang Vũ Anh Kỳ 2.0 tà ác kia hoàn toàn thoát khỏi. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, vốn ta vẫn luôn ở địa vị phụ thuộc, bị Vũ Anh Kỳ 2.0 khống chế cùng trấn áp, chỉ là tồn tại đần độn nào đó, tuy ta phi thường rõ hắn tâm tính tà ác, cùng với chân tướng hắn mang kế hoạch ngày mai làm ngụy trang, nhưng ta lại bất lực, nhiều nhất chỉ có thể tiến hành quấy rầy đối với hắn. Tựa như rất nhiều ác nhân ở lúc làm chuyện xấu, trong lòng ngẫu nhiên thoáng hiện nỗi khổ riêng. Thẳng đến lúc ngươi mang hai chiếc nhẫn càng không cất giữ cự thần binh ném cho Vũ Anh Kỳ 2.0, sau đó hắn bóp mạnh một phát, gian lận ở bên trên, mới làm đạo tâm của hắn hoàn toàn sụp đổ, không, là khiến ta nhận rõ hắn chỉ là kẻ yếu không có đạo tâm, ta mới là có được đạo tâm thuần túy, Vũ Anh Kỳ thật sự một cái sự thực này, bởi vậy, ta mới có thể mượn giả tu chân, đảo khách thành chủ. Không thể không nói, Kế hoạch lúc đó của ngươi đã hoàn toàn thành công, Vũ Anh Kỳ 2.0 tuy phá hủy phù trận lấy ra của những càn khôn của các ngươi, làm các ngươi không thể triệu hồi ra cự thần binh, suýt nữa mất mạng, nhưng làm như vậy, cũng bại lộ ra nội tâm yếu ớt của mình cùng với không tín nhiệm đối với thực lực. Sức cuốn hút cùng sức kêu gọi của mình. Ngay cả chính hắn cũng không tin bản thân, cũng từ bỏ chính mình, hắn lại như thế nào chiến thắng toàn nhân loại, chiến thắng cả tinh hải, chiến thắng ta đây. Vì thế, ngay trong khoảnh khắc, ta đã hoàn toàn thoát khỏi Vũ Anh Kỳ 2.0 khống chế, có được ý chí bản thân cực kỳ mãnh liệt, mang thần hồn Vũ Anh Kỳ thăng hoa đến cảnh giới trước nay chưa từng có, đó là Vũ Anh Kỳ 3.0. Nói từ trên ý nghĩa nào đó, ngươi là kẻ sáng tạo ta, ít nhất là kẻ thúc đẩy ta sinh ra, ta như thế nào không nên hảo hảo cảm tạ ngươi, hơn nữa đem một bộ phận Vũ Anh Kỳ di sản lưu cho ngươi đâu. Lý Diệu thật sự là nghe tới mức lỗ tai chảy dầu, hồi lâu nói không nên lời. Huyền diệu như vậy. Hắn lẩm bẩm. Tuyệt không huyền diệu. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, sử dụng vài câu thuật ngữ thời đại cổ tu mà nói, ngươi có thể lý giải thành, Vũ Anh Kỳ ở lúc quyết chiến với các ngươi, đạt được cảm ngộ hoàn toàn mới, lâm trận đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới, thần hồn đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, như vậy có phải càng dễ dàng lý giải hơn hay không? Đại đại khái đi. Lý Diệu mở mồm hồ lâu rốt cuộc ngậm lại, nghĩ nghĩ nói, được rồi, nếu đây thật là ngươi dở trò quỷ kéo dài thời gian, xem ở trên phần nói chuyện với ngươi có sáng ý như vậy, ta cũng nhận. Cho nên nói, Vũ Anh Kỳ 2.0, kẻ tà ác vô cùng kia, hoàn toàn bị ngươi thay thế, tan thành mây khói phải không? Không có, ta chỉ nói mình thoát khỏi hắn dây dưa, cũng chưa nói ta đã tiêu diệt hắn. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, ta là tâm ma của hắn, hắn là tâm ma của ta, tâm ma nào có tiêu diệt tốt như vậy? Cái gì? Lý Diệu lại khẩn trương hẳn lên, ánh mắt cảnh giác hướng bốn phía băn khoăn, hắn ở nơi nào, sẽ không đột nhiên từ phía sau mông ta giết ra chứ? Yên tâm, sẽ không, nơi này chỉ có hai chúng ta đã mang con quỷ đáng ghét kia đuổi đi rồi. Vũ Anh Kỳ 3.0 ngừng lại một chút, nói chuẩn xác hơn, là hắn chủ động rời khỏi, vô luận từng nắm giữ lực lượng cường đại cỡ nào, hắn không có đạo tâm chống đỡ, từ đầu tới cuối là người nhu nhược, kẻ yếu, tên nhát gan. Hắn sợ ngươi loại người tuy vô sĩ không biết xấu hổ, không có điểm mấu chốt nhưng lại rất xấu xa, nhưng chung quy có được đạo tâm kiên định này, hắn căn bản không dám xông vào trong não vực của ngươi đi chịu chết, cho nên hắn lựa chọn Lệ Gia Lăng. Ở trong nháy mắt thần hồn tự bạo, hai nhân cách chúng ta liền hoàn toàn phân liệt ra, ta chui vào trong đầu của ngươi, hắn thì chui vào trong đầu của Lệ Gia Lăng. 3, 4 chúng ta đều từng tu luyện lực lượng của Đế Diễm Châu, không sai, lúc ban đầu Đế Diễm Châu là một viên hoàn chỉnh, ta trước đập nát một khối trong đó để tu luyện, lại mang bộ phận còn lại giao cho các ngươi, chính là vì ở trong sự ảnh hưởng âm thầm gột rửa thần hồn của chúng ta, làm thần hồn của chúng ta tận lực phối hợp. Nhóm máu của con người khác nhau, thì không thể tùy tiện truyền máu, thần hồn cũng có loại của mình, hơn nữa phức tạp hơn so với nhóm máu 1 vạn lần, Đế Diễm Châu có thể làm chủng loại thần hồn của chúng ta càng thêm tiếp cận, tăng lên xác suất đoạt xá thành công. Cho nên, cho dù chỉ còn lại có một mảng tàn hồn cuối cùng, thậm chí là một chút tin tức sinh mệnh, cũng có thể hoàn toàn dung nhập đến trong não vực của mục tiêu. Có lầm hay không? Lý Diệu cả kinh biến sắc, thật muốn tiến lên túm áo Vũ Anh Kỳ 3.0 dùng sức lay động, đáng tiếc hai cái bóng chỉ lay động ra những vòng gợn sóng, chuyện quan trọng như vậy, ngươi kéo dài đến bây giờ mới nói, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì Gia Lăng, các ngươi đừng bám dính mãi như vậy được không? Không phải chúng ta, chỉ là hắn, là Vũ Anh Kỳ 2.0 ngu không ai bằng kia. Vũ Anh Kỳ 3.0 thờ ơ nhìn Lý Diệu, nói, cần gì lòng nóng như lửa đốt như vậy, chẳng lẽ ngươi đối với Lệ Gia Lăng lại không có lòng tin như vậy, không tin hắn đã hoàn toàn thức tỉnh, có thể dựa vào lực lượng của chính mình, ngăn cản thậm chí cắn nuốt mảnh vỡ tàn hồn cuối cùng của Vũ Anh Kỳ 2.0 sao? Yên tâm, Lệ Gia Lăng không có việc gì, vừa rồi lúc nhập vào hắn, ta cũng ở khoảng cách gần cảm giác được thần hồn của hắn. Tiềm năng của hắn xa vượt xa mọi người tưởng tượng, thần hồn của hắn là lấp lánh cỡ nào, sáng lạng cỡ nào, hoàn mỹ cỡ nào chứ, hoàn toàn khác với thần hồn loạn thất bát tao, ghép lung tung, vặn vẹo mà dị dạng của ngươi. Mà Vũ Anh Kỳ 2.0, thì sao? Kẻ yếu, từ đầu tới đuôi, hắn đều là một kẻ yếu đáng cười đáng thương đáng xấu hổ, hắn chỉ là ở dưới cơ duyên xảo hợp đạt được truyền thừa của tận thế chiến cùng huyết thần tử mà thôi. Phần truyền thừa này cho hắn lực lượng cường đại, lại chưa bao giờ cho hắn tâm linh cường đại, làm giáp xác nhìn như không thể phá vỡ lần lượt bong ra, chỗ sâu nhất của thần hồn hắn chẳng qua là một con sâu lông mềm nhũn. Vũ Anh Kỳ 2.0 như vậy, lại chỉ còn lại có một mảnh vỡ tàn hồn vặn vẹo, sao có khả năng một lần nữa đoạt xá Lệ Gia Lăng? Theo ta thấy, hắn nhọc lòng muốn kéo dài hơi tàn, chẳng qua là từng lần một chà đạp Tôn Nghiêm thân là đế vương của mình, kết quả là vẫn không chạy thoát lấy phương thức đáng xấu hổ nhất chết đi, thậm chí bị Lệ Gia Lăng cắn nuốt toàn bộ ký ức, kinh nghiệm cùng với lực lượng của hắn. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Bớt nói nhảm. Lý Diệu quan tâm sẽ bị loạn, sao có khả năng dễ dàng tin tưởng lời của gã Vũ Anh Kỳ 3.0 gì đó nói, vừa rồi nhìn gã còn có chút thuận mắt, lúc này nhìn tiếp, lại cảm thấy gã áo bào trắng tiên phong đạo cốt, so với phiên bản khí đen tràn ngập tà ác càng thêm đáng sợ. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì, mau thả ta ra ngoài. An tâm một chút chớ nóng vội, ta nói rồi, thời điểm vừa đến, tòa cung điện ký ức này tự nhiên sẽ sập. Vũ Anh Kỳ 3.0 bình tĩnh nói, huống chi, cho dù ngươi có thể ra ngoài lại như thế nào, đại đạo chi tranh hung hiểm cỡ nào, bất luận kẻ nào cũng không giúp được Lệ Gia Lăng giờ phút này, đại đạo của ngươi chung quy không phải đại đạo của hắn, hắn chỉ có thể dựa vào ý chí, tâm linh cùng thần hồn của mình chống đỡ. Về phần chúng ta rốt cuộc muốn làm gì? Ta nhắm chừng Vũ Anh Kỳ 2.0 giống với ta, kết quả là, cũng chỉ là muốn tìm cho bản thân một người thừa kế nhỉ. Cho nên, ngại gì tâm bình khí hòa nghe ta nói xong, lại làm ra lựa chọn của ngươi, ngươi không giống người thiếu kiên nhẫn như vậy đâu. Bớt nói nhảm, muốn ta nghe ngươi nói cũng được, nhưng trước thành thành thật thật trả lời ta một vấn đề. Lý Diệu nhìn chằm chằm Vũ Anh Kỳ 3.0, nghĩ nghĩ nói, ngươi bây giờ, rốt cuộc ở trạng thái gì, ngươi là người tu chân, hay là người tu tiên? Tuy ta không quá đồng ý tu chân cùng tu tiên phương thức phân chia thô bạo đơn giản như vậy, nhưng nếu nhất định phải ở giữa hai cái có điều trọng điểm. Vũ Anh Kỳ 3.0 cười nói, ta nghĩ, sau khi trải qua nhiều mưa gió cùng biến hóa tang thương như vậy, ta rốt cuộc phản phát quy chân, lại trở về bản tâm lúc ban đầu, một lần nữa biến thành một người tu chân rồi nhỉ. Phải không? Lý Diệu rất hoài nghi nhìn đối phương, ngươi xác định. Phi thường xác định. Trong toàn bộ vũ trụ cũng không có khả năng có ai xác định như ta. Vũ Anh Kỳ 3.0 thở dài một tiếng nói, tuy tu chân đại đạo tồn tại rất nhiều vấn đề, rất nhiều thời điểm sẽ tạo thành tài nguyên xe chạy không cùng lãng phí, nhưng tu tiên đại đạo lại tồn tại chỗ thiếu hụt càng thêm nghiêm trọng. Đây là ta thân là thủy tổ người tu tiên, ở buổi đầu sáng tạo đã mục đích không thuần mà dẫn tới. Nó nhất định chỉ có thể là thi thố cực đoan một thời điểm một khu vực, không thể trường kỳ chỉ đạo một văn minh dương bùn đi xa, đi đối kháng sóng triều ngập trời vĩnh viễn không ngừng nghỉ ở sâu trong vũ trụ. Ta sai rồi, Lý Diệu, ngàn năm qua tự mình trải qua, làm ta khắc sâu nhận thức được mình ích kỷ cùng ngây thơ, ta thật sự là 10 phần sai, tội không thể tha nha. Cái này, Lý Diệu gãi cằm, nửa tin nửa ngờ nói, nghe qua còn rất thành khẩn, ngươi có thái độ nhận tội này thì quá tốt rồi. Đương nhiên thành khẩn, bởi vì đây là ta sau khi mang tư tưởng cùng tâm linh của mình hoàn toàn giải phẫu, phân tích rõ ràng, mới ra đáp án cuối cùng. Ánh mắt Vũ Anh Kỳ 3.0 trong suốt đến gần như hư vô, nghiêm mặt nói, xin ngươi yên tâm, ta cùng Vũ Anh Kỳ 2.0 là tuyệt đối khác nhau. Hắn mưu toan dùng kim tinh tháp cộng thêm hàng tinh tăng phúc, mang tu tiên đại đạo truyền bá đến mỗi ngõ ngách khắp tinh hải, bởi vậy để thực hiện sự thống trị vĩnh cửu của mình, ý tưởng yếu ớt, ích kỷ, tà ác như vậy, ngay cả ta cũng muốn phỉ nhổ hắn thật sâu. Ta hối cải rồi, ta thật sự hối cải rồi, bây giờ ta là chân thành, vô tư, chính nghĩa, toàn tâm toàn ý vì ích lợi chỉnh thể của văn minh nhân loại mà suy xét, khi ta hoàn toàn thức tỉnh, liền nháy mắt ý thức được quá khứ mình là buồn cười cỡ nào lại đáng xấu hổ bao nhiêu. Kim tinh tháp là pháp bảo cấp hàng tinh quý giá như thế, mà tu tiên đại đạo lại là tư tưởng sai lầm thấp kém cỡ nào. Dùng kim tinh tháp để phóng ra tu tiên đại đạo, đâu chỉ phí phạm của trời, đây quả thực là phạm tội đối với toàn nhân loại, là phạm tội đối với tương lai, thậm chí là phạm tội nghiêm trọng đối với một vũ trụ này của chúng ta. Đúng, đúng, nói quá hay rồi. Lý Diệu vừa nghe vừa vỗ đùi, nhịn không được cười lên, ngươi xem, ngươi một khi thay đổi triệt để, giác ngộ đề cao rất nhanh đó. Ngươi nếu sớm có nhận thức này, chúng ta đã không cần đánh tới mức vỡ đầu chảy máu, thậm chí có thể sóng vai nắm tay cùng sáng tạo ngày mai tốt đẹp của nhân loại đúng hay không? Ai nói không phải, nhưng mất bò mới lo làm chuồng, thời gian vẫn chưa muộn, may mắn người ta đã sóng vai dắt tay ngăn trở kế hoạch ngày mai tà ác của Vũ Anh Kỳ 2.0. Vũ Anh Kỳ 3.0 cũng chân thành cười lên, bây giờ là thời điểm ưu hóa kế hoạch ngày mai, để nó vì văn minh nhân loại phát huy tác dụng chính diện rồi. Kim tinh tháp pháp bảo cấp hàng tinh quý giá như vậy, sao có thể dùng để hướng toàn nhân loại rót vào tu tiên đại đạo sai lầm cùng tà ác chứ, nó nên dùng để hướng toàn nhân loại rót vào tu chân đại đạo chính xác cùng chính nghĩa mới đúng nha. Nụ cười của Lý Diệu lập tức động lại. Như là một viên gạch nặng trịch hung hăng đập ở trên mặt, mang hắn đập cái mũi không phải cái mũi, mắt không phải mắt. Ngươi nói cái gì? Khóe mắt cùng khóe miệng Lý Diệu kéo tới cùng một chỗ, ngươi muốn làm gì? Không phải ta, là ngươi. Vũ Anh Kỳ 3.0 hướng Lý Diệu chớp chớp mắt, mỉm cười nói, trời cho không lấy, bị nó cắn trả, tận dụng thời cơ, mất rồi không đến nữa. Lý Diệu, ngươi không phải vẫn luôn rất muốn mang tu chân đại đạo truyền bá đến khắp tinh hải, để toàn nhân loại đều đắm chìm dưới quang minh của người tu chân, vĩnh hưởng hòa bình và phồn vinh sao, bây giờ chính là cơ hội tốt nhất. Hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ sắp chết rồi, nhưng kim tinh tháp chưa bị hủy, nó đã có thể dùng để phóng ra ý tưởng sai lầm, tự nhiên cũng có thể dùng để phóng ra lý niệm chính xác. Ta sẽ mang phương pháp vận hành thao tác thậm chí phương pháp thăng cấp cải tạo kim tinh tháp hết thảy truyền thụ cho ngươi, những tri thức quý giá đó. Bắt nguồn từ phong thần thiên thư, đều là của ngươi, ngươi có thể dùng nó để tạo phúc nhân loại, mang tới cho toàn nhân loại vô hạn quang minh. Quanh thân Vũ Anh Kỳ phiên bản áo bào trắng nở rộ ra hào quang thánh khiết mà thuần túy. Nhưng hình tượng ánh sáng vạn trượng như vậy, lại mang tới cho Lý Diệu cảm giác lông tóc càng thêm dựng cả lên so với Vũ Anh Kỳ vừa rồi phiên bản sương mù đen tia máu. Lý Diệu nhịn không được một hơi bay ra mười mấy bước, lại như thế nào cũng không bay ra khỏi sự khủng bố hết hồn, trong lòng lóe ra một sự tỉnh ngộ thấu xương. Con mẹ nó, hắn rốt cuộc phải ngu xuẩn tới trình độ nào mới có thể tin tưởng Vũ Anh Kỳ thật có thể thay đổi triệt để, bỏ ác theo thiện. Vũ Anh Kỳ phiên bản 3.0 này mới là Vũ Anh Kỳ tà ác nhất. Ý tứ ngươi là muốn ta kế thừa sự nghiệp chưa thành của ngươi, tiếp tục đi tẩy não toàn nhân loại. Lý Diệu lẩm bẩm, không có khả năng, ta sẽ tuyệt đối không làm loại chuyện này, nếu thật sự làm như vậy, ta cùng Vũ Anh Kỳ ngươi cái con rùa này lại có gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau, đây nào phải tẩy não. Vũ Anh Kỳ 3.0 cười tủm tỉm nói, tu tiên đại đạo là tư tưởng sai lầm, tà ác, Vũ Anh Kỳ mưu toan mang loại ngụy biện tà thuyết này rót đến trong đầu mọi người. Đây là tẩy não, là tội ác tày trời, mười phần sai. Nhưng tu chân đại đạo là chính xác, chính nghĩa, quang minh, thiện lương, phải không? Ngươi thừa nhận một điểm này chứ, ngươi tin tưởng vững chắc một điểm này, thậm chí nguyện ý dùng sinh mệnh để bảo vệ một điểm này chứ. Như vậy, mang ý tưởng chính xác, chính nghĩa, quang minh thiện lương thuần túy cao thượng vĩ đại khoan dung nhân từ của mình, cùng hưởng chung với đại chúng, trong thời gian ngắn nhất tăng lên tiêu chuẩn đạo đức của toàn bộ văn minh, bằng trả giá ít nhất giải quyết toàn bộ người tu tiên. Để vô hạn quang huy của tu chân đại đạo một lần nữa chiếu rọi đến cả vũ trụ, thế này sao có thể nói là tẩy não chứ? Đừng khẩn trương, cũng không cần thiết cảnh giác như vậy, ta đã sớm nói, kỹ thuật là vô tội, công cụ là không có thiện ác, đao có thể giết người cũng có thể cứu người, trông hết vào nó thao túng ở trong tay ai. Kim tinh tháp chẳng lẽ không phải cũng tương tự, nắm giữ ở trong tay Vũ Anh Kỳ tên ác ma này, chính là ma khí hủy diệt văn minh, nắm ở trong tay ngươi. Đại anh hùng này, chính là thần khí cứu vớt văn minh, đúng không? Vũ Anh Kỳ 3.0 thông dong lạnh nhạt nói xong, mỉm cười. Lý Diệu lại là ngay cả chỗ sâu nhất của thần hồn cũng sắp đông lại, nửa câu cũng nói không nên lời. Được rồi, ta biết phần di sản quý giá này là tới quá đột ngột, ngươi một chốc một lát không thể tiếp nhận, cũng là thường tình của con người. Vũ Anh Kỳ 3.0 hướng Lý Diệu lơ lửng đi tới, vô luận Lý Diệu lui như thế nào, đều không cách nào kéo giãn khoảng cách giữa nhau, đến cuối cùng, hắn quấn quanh hư ảnh Lý Diệu, ghé đến bên tai Lý Diệu, thấp giọng nói, muốn nghe một chút chuyện xưa của ta không, chuyện cả đời của ta. Không nghe không nghe, chết cũng không nghe. Tuy là hư ảnh, nhưng Lý Diệu vẫn ghê tởm nổi da gà, kính nhờ ngươi tránh ra một chút, hai đại nam nhân đừng như vậy kề vai sát cánh được không? Ta không muốn nghe câu chuyện cả đời ngươi, đối với di sản rắm chó của ngươi cũng không có chút hứng thú, nếu ngươi thật sự là tự xưng lạc Vũ Anh Kỳ chính nghĩa, thiện lương, vậy phiền ngươi cứ im lặng đi tìm chết được không, đừng đến làm phiền ta nữa. Ha ha! Vũ Anh Kỳ 3.0 thật sự bay ra một chút, trên mặt vẫn treo nụ cười lạnh nhạt lại đáng giận, ánh mắt giống như có thể xuyên thủng tất cả cũng có thể nắm giữ tất cả, ngươi không nghe câu chuyện cả đời ta, làm sao biết ân oán đế hoàng cùng huyết thần tử, làm sao cởi bỏ bí mật khởi nguyên của thánh minh, làm sao biết cổ mộ đế hoàng, lại làm sao trở thành chủ nhân kim tinh tháp. Đợi chút, cho dù mấy việc trước đó ta thật sự rất muốn biết, nhưng ta vì sao phải trở thành chủ nhân kim tinh tháp? Lý Diệu hai mắt màu đỏ, thở hổn hển như trâu, nghiến răng nghiến lợi nói, kim tinh tháp thứ tà môn như vậy, không phải thứ nhân loại nên nắm giữ, chờ ta khôi phục ý thức, chuyện thứ nhất chính là hoàn toàn phá hủy nó. Cho nên, từ bỏ cái hy vọng này đi, mặc kệ ngươi mê hoặc như thế nào, thậm chí dùng bí mật của mấy việc trước đó để làm giao dịch, ta cũng sẽ không trở thành chủ nhân kim tinh tháp, tuyệt đối không. Mê hoặc. Giao dịch. Ngươi lầm rồi, Lý Diệu. Vũ Anh Kỳ 3.0 ở cao hướng xuống, khí phách thuộc về hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ một lần nữa tràn ra, căn bản không cần mê hoặc cũng không cần giao dịch. Trên thực tế, khi ngươi tỉnh táo lại hiểu rõ, ngươi sẽ cam tâm tình nguyện, chủ động trở thành chủ nhân kim tinh tháp. Thậm chí khóc lóc quỳ xuống cầu ta nói cho ngươi phương pháp thao túng kim tinh tháp, cầu ta mang phần tàn quyển phong thần thiên thư kia truyền thụ cho ngươi. Nhưng, yên tâm, ngươi ta đều là người tu chân, chúng ta là đạo hữu, ta sẽ không cần ngươi quỳ xuống khóc lóc xin xỏ, đã có thể chủ động mang tất cả nói cho ngươi. Dù sao, ngươi có ân với ta, hơn nữa cái này là vì văn minh nhân loại. Chó không đổi được tính ăn cứt, ngươi cũng không đổi được. Lý Diệu cười nhạt, chết đến nơi rồi, còn muốn tẩy não đối với ta sao? Ta ngược lại rất muốn biết, mình rốt cuộc sao có thể cam tâm tình nguyện, trở thành chủ nhân kim tinh tháp, chết tiệt. Đến đây đi, có hoa ngôn xảo ngữ, thủ đoạn mê hoặc lòng người gì, cứ việc phóng ngựa qua đây đi. Không, một lần này ta không tẩy não, chỉ là giúp ngươi thấy rõ sự thật. Khóe miệng Vũ Anh Kỳ 3.0 cong lên, trên mặt cùng trên áo bào trắng đều đầy đốm tro, làm hắn thoạt nhìn có chút đen trắng khó phân biệt. Ồ, có lẽ cái gọi là giúp này đều là làm điều thừa, bởi vì lấy trí tuệ của ngươi cùng ngươi hiểu rõ khắc sâu đối với nhân tính hắc ám, ngươi hẳn là sớm đã biết số mệnh kế tiếp của mình nhỉ. Ngươi có thể thi triển ra thủ đoạn không biết xấu hổ như vậy, vậy ngươi đối với lòng người ti tiện nên có nhận biết tỉnh táo nhất, ngươi sớm biết rằng mình không có lựa chọn nào khác trở thành chủ nhân kim tinh tháp, nhưng ngươi còn muốn lừa mình dối người kéo dài thời gian, không muốn đối mặt sự thật đáng buồn này, ta nói đúng không, Lý Diệu? Bóng người Lý Diệu rõ ràng rung lên, mơ hồ không rõ như là ảnh ngược khi ném đá xuống nước. Ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì. Lý Diệu nghiến răng nói, ta sẽ không trở thành chủ nhân kim tinh tháp, ta muốn hủy diệt nó. Không, ngươi sẽ không hủy diệt nó, ngươi sẽ cướp lấy nó, nghiên cứu nó, thăng cấp nó, để nó trở thành một bộ phận thân thể cùng ý chí của ngươi, trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng vắt ngang giữa ở đế quốc cùng liên bang, người tu tiên cùng người tu chân, dùng nó để thủ hộ tổ quốc của ngươi, bảo vệ đại đạo của ngươi. Nụ cười của Vũ Anh Kỳ 3.0 càng lúc càng rạng rỡ, cho núi lửa ở bên người hắn nhẹ nhàng nhảy múa, như là ngàn vạn con bướm màu xám, đây là lựa chọn duy nhất, là tiền vốn duy nhất ngươi kế tiếp tiến hành đánh cờ với người tu tiên chân chính, bọn Lôi Thành Hổ, ngươi biết, ngươi vẫn luôn biết. Không có cách nào cả, ngươi cùng Lôi Thành Hổ, cùng Lệ Linh Hải, cùng Kim Ngọc Ngôn, cùng ngàn ngàn vạn vạn người tu tiên giờ phút này đang thống trị tinh hải trung ương từ đầu tới cuối là khác nhau, khi hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, đại ma vương cực độ tà ác này tồn tại, các ngươi có lẽ có thể miễn cưỡng buông xuống khúc mắc, biệt mũi hợp tác. Nhưng đây chỉ là kế tạm thích ứng, ai cũng biết sẽ tuyệt đối không lâu dài, ở trong nháy mắt hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, đại ma đầu này ngã xuống, đồng minh của người tu chân cùng người tu tiên liền vỡ tan, giữa các ngươi, nhất định cháy lại chiến hỏa. Người không có ý đã thương hổ, hổ có ý ăn thịt người, cho dù ngươi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bất lợi đối với bọn Lôi Thành Hổ, Lệ Linh Hải cùng Kim Ngọc Ngôn, thậm chí mấy người tu tiên này từng kề vai chiến đấu cùng ngươi, từng nhận ân huệ của ngươi đều rất giảng nghĩa khí, không trở mặt với ngươi, nhưng người tu tiên khác thì sao? Ngàn ngàn vạn vạn người tu tiên thì sao? Bây giờ, ngươi là người tu chân cùng với tinh hải biên thùy quốc gia người tu chân tinh diệu liên bang tồn tại, đã không phải bí mật gì, vô luận các ngươi giấu giếm như thế nào, không cần bao lâu, chung quy sẽ có càng ngày càng nhiều người tu tiên biết. Đến lúc đó, ngươi phải như thế nào cam đoan những người tu tiên này sẽ không sinh ra ý ngầm chiếm? Cho dù Lôi Thành Hổ, Lệ Linh Hải cùng Kim Ngọc Ngôn Lưu cũng đủ lý trí cũng đủ giảng nghĩa khí, bọn họ có thể vĩnh viễn không thay đổi sao, bọn họ có thể hoàn toàn nắm giữ đế quốc sao, bọn họ có thể vĩnh viễn thống trị đế quốc sao? Nếu bọn họ thay đổi rồi, bọn họ già rồi, bọn họ chết rồi, người tu tiên một thế hệ mới lại sẽ đối đãi tinh diệu liên bang quốc gia người tu chân này như thế nào đây, sẽ cảm thấy như nghẹn ở cổ, sinh ra ý tưởng giường cạnh nào cho phép người khác ngủ chứ. Ha ha, ngươi rất rõ, tổ quốc của ngươi trong tương lai trong vòng 3-500 năm không có khả năng đột ngột phát triển ra năng lực chính diện giữ lẫn nhau với đế quốc chân nhân loại, tài nguyên của tinh hải biên thùy chung quy cực kỳ có hạn, ta nghĩ các ngươi cũng sắp đến bình cảnh có tính giai đoạn. Không có khả năng luôn ở thời kỳ hoàng kim phát triển tốc độ cao nhỉ. Cho nên, đối mặt đế quốc chân nhân loại một quái vật lớn bụng dạ khó lường như vậy như hổ rình mồi, trừ kim tinh tháp, con dao găm này đâm thật sâu vào trái tim đế quốc, còn có thứ gì đủ để đảm đương một đạo phòng tuyến thứ nhất cũng là cuối cùng của tinh diệu liên bang đây. Chỉ có dùng kim tinh tháp uy hiếp đế quốc, đạt tới cân bằng khủng bố nào đó, mới có thể ở giữa đế quốc cùng liên bang đạt thành hòa bình yếu ớt. Nếu hủy diệt kim tinh tháp, ngươi phải thuyết phục như thế nào những người tu tiên cùng hung cực ác lại lãnh khốc vô tình kia, dùng thành ý của ngươi, dùng thiện lương của ngươi, hay là dùng tiếng ca như giết heo đó của ngươi. Lý Diệu á khẩu không trả lời được, lâm vào trầm ngâm. Còn có, cái này không đơn giản liên quan đến tinh diệu liên bang tồn vong, càng liên quan đến tu chân đại đạo đối với ngươi mà nói cực kỳ quan trọng. Vũ Anh Kỳ 3.0 đưa tay, nhẹ nhàng ôm một vốc tro núi lửa, hướng bên trong rót vào tin tức sinh mệnh cuối cùng, tro núi lửa này thật sự giống con bướm rung động lên. Hắn thổi một hơi, mang con bướm màu xám thổi về phía Lý Diệu, mỉm cười nói, ngươi là một người tu chân chân chính, là một chiến sĩ thuần túy mà kiên định, cho nên đơn thuần vì chuyện tiêu diệt Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, liền hợp tác với người tu tiên bọn Lôi Thành Hổ, Lệ Linh Hải, ngươi khẳng định là không làm được. Bởi vì vậy chẳng qua là dùng một ác ma thay thế một ác ma khác mà thôi. Ý tưởng của Lệ Linh Hải về cách tân đế quốc, mang tới cho mọi người công khai, công bằng, công chính, cùng với tín ngưỡng của Lôi Thành Hổ đối với vinh quang của quân nhân, mới là mấu chốt đã động ngươi. Ngươi tin tưởng ở dưới Lệ Linh Hải cùng Lôi Thành Hổ lãnh đạo, đế quốc mục nát xuống dốc sẽ ở trong biến cách sống lại, sẽ hướng tới phương hướng càng thêm quang minh phát triển, tuyệt đại bộ phận người thường sẽ trải qua cuộc sống tốt hơn, từng bước một hướng tới xã hội lý tưởng trong cảm nhận của ngươi phát triển, mà người tu chân các ngươi càng có thể ở trong đó trợ giúp, âm thầm ảnh hưởng, thay đổi tính chất đế quốc. Đây mới là nguyên nhân ngươi có thể vừa bảo trì đạo tâm của người tu chân, vừa mặt không đổi sắc hợp tác cùng Lôi Thành Hổ, cứu vớt Lệ Linh Hải. Ý tưởng không tệ, nhưng thực tiễn như thế nào đây? Ngươi làm sao cam đoan Lệ Linh Hải thật có thể thực hiện hứa hẹn của cô ta? Ngươi làm sao cam đoan Lôi Thành Hổ thật có thể trở thành một quân nhân vì văn minh mà chiến? Ngươi làm sao cam đoan cái gọi là cách tân của bọn họ sẽ dựa theo ý chí của ngươi, hướng tới phương hướng tu chân văn minh phát triển? Nếu bọn họ đổi ý, hoặc là ngay từ đầu cách tân các ngươi nói và nghĩ đã không phải cùng một chuyện, nếu bọn họ đùng đẩy không giải phóng người vượng sinh hoạt ở dưới lòng đất thiên cực tinh, nếu bọn họ đặc biệt Lôi Thành Hổ lại vì mục đích nào đó, muốn hy sinh ngàn ngàn vạn vạn người thường, ngươi làm sao bây giờ? Ngươi giám sát cùng can thiệp bọn họ như thế nào? Chỉ có kim tinh tháp, đúng không? Trong lòng ngươi phi thường rõ, chỉ có nắm giữ kim tinh tháp, nắm giữ pháp bảo cấp hàng tinh đủ để hủy diệt đế đô, ngươi, cùng với người tu chân phía sau ngươi, mới có thể tạo thành một cơ cấu giám sát tối cao của đế quốc vượt lên trên Nguyên Lão Viện, tham dự đến trong nghiệp lớn cách tân đế quốc. Ngươi đương nhiên có thể nhất thời xúc động hủy diệt kim tinh tháp, nhưng như vậy, người tu chân các ngươi liền mất đi vũ khí duy nhất chế ức người tu tiên, nhỡ đâu tương lai khi người tu tiên muốn tàn sát người vượng, ngươi lại có thể làm sao bây giờ, khống chế cự thần binh, đi giết từng người tu tiên một, đi cứu vớt từng người vượng một sao? Một. Tỉnh ngộ đi, Lý Diệu, đừng lừa mình dối người nữa, đừng trốn tránh chính mình nữa, đây là trách nhiệm của ngươi, đây là sứ mệnh của ngươi, đây là quyền bính vinh quang nhất chuyên thuộc về ngươi. Ngươi phải để cho toàn bộ người tu tiên đều biết nói, ngươi có được năng lực hủy diệt toàn bộ cực thiên giới, thiên cực tinh, ngươi có thể chọc giận mặt trời, nháy mắt cắn nuốt toàn bộ đế đô, hơn nữa tâm trí của ngươi cứng rắn như sắt, một khi cần thiết, ngươi sẽ không chút do dự sử dụng quyền lực này. Vì như thế, ngươi mới có thể chấn nhiếp toàn bộ người tu tiên, mới có thể ở trước mặt uy áp của đế quốc bảo vệ được liên bang nho nhỏ của ngươi, mới có thể bảo đảm đế quốc cách tân dựa theo phương hướng của ngươi đẩy mạnh, mới có thể cứu vớt ngàn ngàn vạn vạn người vượng đế quốc giờ phút này đang chịu đủ dày vò. Ngươi thật sự mang ta coi là ngươi loại ác ma này sao? Vô luận xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ không hủy diệt cực thiên giới, thiên cực tinh. Lý Diệu tức sùi bọt mép, khàn cả giọng nói, nơi này không đơn giản là thủ đô của đế quốc chân nhân loại, càng là đại thiên thế giới phồn vinh nhất của văn minh nhân loại, là yếu đạo giao thông của 3000 thế giới, là quê nhà cùng tài phú quý giá nhất của chúng ta, ta vĩnh viễn cũng sẽ không giống ngươi, điên đến mức hủy diệt cực thiên giới. Phẫn nộ quá mức dương nanh múa vuốt, và thanh âm quá mức nhiệt huyết sôi trào là như nhau, chỉ là đang che giấu suy yếu cùng kích động trong lòng ngươi. Vũ Anh Kỳ 3.0 lại vốc lên một nắm tro núi lửa, từ trong tro tàn lại huyển hóa ra một đóa hoa màu xám trắng, hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, cánh hoa lắc lư bay lên, lóng lánh như ngọn lửa sinh mệnh, hắn chăm chú nhìn quỷ tích cánh hoa nhảy múa xoay tròn rất lâu, mỉm cười nói, có lẽ ngươi không thể. Nhưng ngươi phải khiến toàn bộ người tu tiên đều tin tưởng ngươi có thể, nếu như vậy có thể cho đạo tâm của ngươi tương đối thoải mái một chút, không ngại mang cả sự kiện coi là một cuộc lừa gạt chiến lược, mà khởi điểm của lừa gạt, chính là ngươi trước hết trở thành chủ nhân kim tinh tháp. Còn có một việc phi thường châm chọc, biết là cái gì không? Có nhớ ta vừa rồi từng nói với ngươi, tiêu chuẩn liên minh văn minh bàn cổ hấp thu văn minh mới hay không, chính là đối phương phải có được năng lực hủy diệt chính mình, đây mới là văn minh thật sự. Nhưng, 13 loại sinh mệnh hữu cơ tạo thành liên minh, không có một loại nào có năng lực hủy diệt chính mình, là bị ác ma phát minh, những năng lực khủng bố xé rách vỏ quả đất, phá hủy bề mặt, thay đổi từ trường thậm chí thao túng hàng tinh kia, đều là một ít trí giả, một ít thiên tài. Một ít người nhiệt tình yêu thương hòa bình phát minh ra, mà bọn họ phát minh những năng lực đủ để hủy diệt văn minh của mình đó, ước nguyện ban đầu chỉ là bảo hộ văn minh của mình, là muốn tiêu diệt kẻ địch tà ác, thủ hộ quê hương và người thân, thậm chí là vĩnh viễn chấm dứt chiến tranh xấu xí. Sinh mệnh trí tuệ vì bảo hộ văn minh của mình mà sáng tạo ra năng lực hủy diệt văn minh của mình, nghe qua là có chút châm chọc, nhưng luôn là như thế, luôn là như thế. Cho nên, mặc dù có một ngày ngươi thật sự mất khống chế, từ thiếu niên diệt rồng biến thành ác ma trong kim tinh tháp, ngươi không phải người đầu tiên, cũng sẽ tuyệt đối không phải một người cuối cùng, sẽ tuyệt đối không. Lý Diệu vẻ mặt đờ đẫn nghe, lau một đám tro núi lửa bay xuống trên mặt. Tro tàn này giống như là bông tuyết nhếch nhác, hòa tan ở lòng bàn tay hắn, rót vào trong thân thể hắn. Yên tâm, những thứ này chỉ là tro tàn, chỉ là bông tuyết, chỉ là ảo giác mà thôi, không ẩn chứa một chút lực lượng tinh thần nào. Vũ Anh Kỳ 3.0 cười cười, đối với ngươi loại người này, sử dụng lực lượng tinh thần là vô dụng, chỉ có thể kích lên sự cảnh giác của ngươi mà thôi, huống chi ta đã suy yếu đến loại trình độ này, thật sự không có cách nào tiến hành so đấu tinh thần với ngươi, ta chỉ chờ mong, hơn nữa tin tưởng vững chắc, ngươi sẽ triệt ngộ. Sẽ lý giải số mệnh có 102 của mình. Ta sẽ không. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV liều mạng muốn cọ rơi hết tro núi lửa trên người mình, nhưng bọn họ đang ở trên miệng núi lửa, tro tàn như tuyết bay, như mây mù, như tơ liễu, chà xát như thế nào cũng không chà rơi được, mặc kệ ngươi nói như thế nào, ta đều sẽ không làm như vậy, nhất định còn có lựa chọn tốt hơn. Biện pháp giải quyết hoàn mỹ hơn. Trên đời lấy đâu ra nhiều biện pháp giải quyết hoàn mỹ như vậy, ta từng dùng cả đời tìm kiếm, nhưng mà không có, thật sự không có. Trong ánh mắt Vũ Anh Kỳ 3.0 mang theo một tia thương hại, thở dài nói, cho dù ngươi thật muốn phá hoại kim tinh tháp, lại nên làm như thế nào? Kẻ phóng hỏa cỡ trong quá trình đánh nhau chết sống với hắc động chi tâm đã bị hao tổn nghiêm trọng, hết đạn cạn lương, không có khả năng thi triển ra công kích hủy thiên diệt địa nữa. Thiên tinh của Long Dương quân cũng tương tự, ở bên bờ sụp đổ, chờ đợi đại tu. Tòa kim tinh tháp này là con bài chưa lật cuối cùng của hậu nghệ tộc ngày xưa, ở lúc thiết kế thậm chí suy xét đến khả năng bàn cổ tộc đánh bất ngờ cùng phá hỏng, bởi vậy xây dựng đặc biệt chắc chắn, cho dù chủ pháo tàu vũ trụ tấn công cũng không nhất định có thể hoàn toàn phá hỏng nó, vừa rồi ba bộ cự thần binh của chúng ta kịch chiến hồi lâu. Ngươi có cảm giác được tạo thành bất cứ ảnh hưởng nào đối với kim tinh tháp hay không? Không có, đúng không? Cho nên, ngay cả ba bộ cự thần binh kịch liệt chiến đấu cũng không thể hủy diệt nó, các ngươi bây giờ đều mất đi cự thần binh thêm vào, bằng vào thân thể máu thịt, lại nào có khả năng hoàn toàn hủy diệt nó? Nhiều nhất miễn cưỡng phá hỏng một ít cấu kiện trung tâm, hoặc là từ tầng diện số liệu tiến hành bóp méo, nhưng đó đều là thứ rất dễ dàng chữa trị. Nếu ngươi sợ đầu sợ đuôi, không muốn gánh vác trách nhiệm của mình, kim tinh tháp sẽ rơi xuống trong tay người khác, vô cùng có khả năng là lôi thành hổ. Nơi này dù sao cũng là đế đô, là chỗ ngàn vạn người tu tiên tập hợp, các ngươi vẻn vẹn mấy người tu chân chỉ là quân khách, nhất định không có khả năng chiếm lĩnh nơi này quá lâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào lôi thành hổ tới thu thập tàn cục, mà tuyệt đại bộ phận người tu tiên cũng sẽ lựa chọn hướng hắn nguyện trung thành, đúng không? Như vậy, ngươi đoán xem, Lấy tính cách cùng tác phong làm người tu tiên cuối cùng đế quốc của Lôi Thành Hổ, hắn sẽ mang kim tinh tháp hoàn toàn hủy diệt sao, hay là động tâm tư, trở thành một chủ nhân kim tinh tháp khác đây? Cho dù không phải Lôi Thành Hổ, mà là Lệ Linh Hải, Kim Ngọc Ngôn hoặc là người tu tiên khác, đều giống nhau, không có một người tu tiên nào có thể nhịn được dụ hoặc lớn như vậy, đặc biệt ở sau khi thấy vô thượng uy lực của nó vừa mới phá hủy hạm đội hoàng bài bốn đại gia tộc. Toàn bộ người tu tiên đều sẽ cực độ khát vọng trở thành chủ nhân của nó, thậm chí vì tranh đoạt quyền khống chế nó mà nhấc lên những trận gió tanh mưa máu liên miên vô tận. Nói cho ta biết, Lý Diệu, ngươi hy vọng Lôi Thành Hổ trở thành chủ nhân kim tinh tháp sao, hoặc là Lệ Linh Hải, hoặc là một người tu tiên khác ngươi hoàn toàn không quen cũng không biết tính cách cùng thủ đoạn của đối phương, ngươi hy vọng mang lực lượng hủy diệt này giao cho bất luận kẻ nào ngoài mình sao? Tốt lắm, ánh mắt của ngươi đã nói cho ta biết đáp án, như vậy, nếu ngươi không muốn kim tinh tháp rơi vào trong tay bất cứ một người tu tiên nào, biện pháp chỉ có một, ở lúc đại quân của Lôi Thành Hổ còn chưa chiếm lĩnh bề mặt thiên cực tinh, nơi này còn ở một mảng hỗn loạn, bắt lấy cơ hội ngàn năm một thuở này, hấp thu truyền thừa của ta. Đạt được tàn quyển phong thần thiên thư, hướng trong kim tinh tháp rót vào tin tức gen cùng dấu ấn thần hồn của ngươi, ngươi trở thành chủ nhân kim tinh tháp một thế hệ mới. Chỉ có như thế, mới có thể đánh mất giả tâm rục rịch của toàn bộ người tu tiên, mới có thể tránh cho kim tinh tháp rơi vào trong tay hạng người bụng dạ khó lường, mới có thể ở trình độ lớn nhất tránh cho bi kịch cực thiên giới hủy diệt xảy ra, mới có thể mang đến hòa bình lâu dài. Lý Diệu liên tục lui ba bước, sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Không sao, cứ mang dao động cùng bàng hoàng của ngươi đều biểu hiện ra ngoài đi, thật sự không sao, ta không phải đang chê cười ngươi, lại càng không phải đang trả thù ngươi, chỉ là đơn thuần muốn tâm sự cùng ngươi, lấy thân phận kẻ diệt rồng tiền bối, cùng một kẻ diệt rồng một thế hệ mới, tán gẫu chuyện cũ, tâm sự quá khứ. Tâm sự cơn đau điếng người trở thành ác long mà thôi. Vũ Anh Kỳ 3.0 một lần nữa bay lên, đỡ lấy bả vai Lý Diệu, cho hắn một ánh mắt khoan dung mà lý giải. Diệt rồng từ trước tới nay đều không phải chấm dứt của mạo hiểm, mà chỉ là bắt đầu của lữ trình dài lâu, đạo lý này, thường thường phải đợi trên người mọc đầy vảy, lại mọc ra vuốt sắc cùng răng nanh, mới có thể khắc cốt minh tâm. Ngươi biết không, Lý Diệu, ngàn năm trước ta cũng giống ngươi, là một kẻ diệt rồng tràn đầy tự tin, ta từng chém giết vô số ác long cùng yêu ma, đó đều là kẻ giống Vũ Anh Kỳ 2.0, không có nhân tính, tội ác tày trời. Ta từng giết chết vô số nghị viên hủ bại cùng tướng quân tà ác của nước Cộng hòa Tinh Hải, những kẻ khoác lớp da người tu chân làm sằng làm bậy đó. Tin tưởng ta, bọn họ ở lúc nước Cộng hòa Tinh Hải bị diệt, vì bảo vệ tính mạng cùng tài sản của mình, hành vi không bằng cầm thú, tuyệt đối không tốt hơn bao nhiêu so với Vũ Anh Kỳ 2.0. Ta cũng từng dẫn dắt đại quân đánh về quê nhà mình Vũ Anh Giới, lại thông qua Vũ Anh Giới đã kích sa mang giới lân cận, báo thù đương nhiên là một mặt. Nhưng càng quan trọng hơn là đi tiêu diệt Si Vưu Đạo cực độ tà ác. Si Vưu Đạo ở lúc diệt vong đã ngưng tụ thần hồn vô số tín đồ cùng tế ti, triệu hồi ra ma vật được xưng Si Vưu. Ta ở trong tinh hải truy đuổi ma vật này ước chừng nửa năm, cuối cùng mới mang 72 phân thân của nó chém giết hết thảy. Ta thậm chí hoàn toàn hủy diệt pháp thân còn sót lại của tận thế chiến cùng huyết thần tử, làm đại ma đầu của vạn năm trước này hồn phi phách tán, không có cách nào tàn phá nhân gian nữa. Mỗi một lần ta giết chết những đại ma đầu này, ngăn trở âm mưu hủy diệt thế giới của bọn họ, ta đều cho rằng đó là điểm cuối của trò chơi, ta đã nghênh đón thắng lợi cuối cùng, đặc biệt sau khi ta cùng tận thế chiến cùng huyết thần tử quyết chiến, xác nhận pháp thân còn sót lại của hắn thật sự tan thành mây khói. Trong lòng ta mừng như điên, quả thực không thể dùng văn chương hình dung, ta đã nghênh đón thắng lợi vĩnh viễn, không có bất cứ đại ma đầu khủng bố phát rồ nào, có thể phá hư thế giới của ta, văn minh của ta nữa. Kết quả, ha ha, kết quả. Cho nên, ta mới nói, ngươi không phải người đầu tiên, cái này không mất mặt, thật sự, cố lấy dũng khí nghênh đón số mệnh của mình, thản nhiên đối mặt vẫy cùng nanh vuốt như ẩn như hiện của mình, lặng lặng chờ đợi kẻ diệt rồng tiếp theo đến, chảy cạn máu tươi của ngươi, mang số mệnh truyền thừa tiếp, cái này không mất mặt. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói tới đây, trầm mặc rất lâu, nhìn mình phiên bản thanh niên vẫn động lại ở trung ương miệng núi lửa, rơi xuống nham thạch nóng chảy. Sững sờ xuất thần. Lý Diệu thì nhìn hai bàn tay cùng hai cánh tay của mình. Tro tàn, tro núi lửa biến ảo thành con bướm lấp lánh tỏa sáng rơi xuống trên lòng bàn tay hắn, cánh tay hắn, nhanh chóng hòa vào trong đó, trong lúc hoảng hốt, thật sự giống hắn mọc ra một tầng vảy màu xám nhàn nhạt, hầu như không nhìn thấy. Bây giờ, kẻ diệt rồng trẻ tuổi, ngươi chuẩn bị sẵn nghe chuyện xưa cả đời của con ác long này sao? Vũ Anh Kỳ 3.0 rốt cuộc mở miệng, thản nhiên hỏi. Hắn không có ý tứ bắt buộc Lý Diệu nghe, tựa như chỉ cần Lý Diệu không mở miệng, hắn liền thật sự mang tất cả đều đưa tới trong hư vô, bao gồm bí mật của Kim Tinh Tháp. Đương nhiên, phương pháp thao túng Kim Tinh Tháp có thể bị hắn lấy phương thức bí ẩn nào đó, còn ở nơi nào đó có một cái dự bị khác, vậy thì không biết rồi. Ngươi nói đi. Lý Diệu gian nan nói. Hắn cảm giác không đơn giản làn da, ngay cả trên lục phủ ngũ tạng, thậm chí đạo tâm của mình đều mọc ra những tầng vảy nhỏ và dày đặc. Vũ Anh Kỳ 3.0 cười cười, chưa truy kích dao động của Lý Diệu, giống như thật sự không thèm để ý Lý Diệu thay đổi, chỉ là trước khi chết nhớ lại quá khứ mà thôi. Nên bắt đầu nói từ đâu đây, chuyện hoang đường ở Vũ Anh giới thời đó, thì không cần nhiều lời nhỉ. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, ta tin tưởng ngươi nhất định từng tìm hiểu từ rất nhiều con đường, những văn bản tuyên truyền đó tuy có nhiều thành phần nói ngoa cùng bẻ cong chân tướng, nhưng cũng không tính là quá mức đổi trắng thay đen. Người thường Vũ Anh giới à, thật đúng là tồn tại đã vô tri lại vô sĩ càng vô tình. Đó là bởi vì tu chân đại đạo của các ngươi từ trên căn nguyên đã sai lầm rồi. Lý Diệu nhịn không được phản bác, ngay từ đầu, các ngươi đã dùng phương pháp cưng chiều đứa nhỏ để đối đãi người thường, chưa bao giờ coi trọng giáo dục đối với người thường, chỉ là mang người thường coi là trẻ con vô tri mà nuôi. Nói đến cùng, các ngươi căn bản không cho rằng người thường có thể làm ra cống hiến gì đối với văn minh. Các ngươi căn bản là xem thường người thường. Sau khi trải qua hơn trăm năm cưng chiều như vậy, người thường Vũ Anh giới đương nhiên đều bị cưng chiều thành tồn tại coi trời bằng vung, làm sằng làm bậy, cuối cùng cắn trả toàn bộ văn minh, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Ở Tinh Diệu Liên bang chúng ta, tu chân đại đạo một thế hệ mới trải qua vô số lần cải tiến, hơn nữa vẫn đang không ngừng nghĩ lại cùng điều chỉnh, tuyệt không sẽ như vậy, sẽ tuyệt đối không dẫm vào vết xe đổ của Vũ Anh giới. Vậy thì quá tốt rồi. Vũ Anh Kỳ 3.0 mỉm cười nói, vậy ngươi càng nên trở thành chủ nhân Kim Tinh Tháp, mang tu chân đại đạo phiên bản thăng cấp của Tinh Diệu Liên bang các ngươi nhanh chóng truyền bá đến toàn bộ vũ trụ, đánh thức nhiều người hơn nữa, sớm một ngày truyền bá, liền thêm một phần lực lượng, thiếu một chút giết chóc. Nói không chừng có thể cứu vớt thêm ngàn ngàn vạn vạn người, không phải sao? Lý Diệu á khẩu, quyết định tạm thời không đấu võ mồm vô vị với thằng cha này, người sắp chết rồi, nhường hắn chút. Vậy bắt đầu nói từ một khắc ta bị ném vào miệng núi lửa đi. Vũ Anh Kỳ 3.0 lại một lần nữa từ bỏ thừa thắng xông lên, tuần tự nói tiếp. Theo hắn rủ rỉ kể ra, cung điện ký ức vốn động lại cũng một lần nữa chậm rãi lưu động, thanh niên giữa không trung ngã vào nham thạch nóng chảy, được một tầng thiên linh năng mỏng manh bao phủ, ở trong nham thạch nóng chảy chìm chìm nổi nổi, tuyệt vọng dãy dụa. Thiên linh năng nhanh chóng tan rã, nham thạch nóng chảy phát ra tiếng xẹt xẹt, vô tình ăn mòn thân thể hắn, mang hắn biến thành một cục than màu vỏ quất hình người. Có một chi tiết, ta chưa bao giờ nói với bất luận kẻ nào. Vũ Anh Kỳ 3.0 nhớ lại cảnh tượng mình dãy dụa ở trong nham thạch nóng chảy, khóe mắt nhẹ nhàng run rẩy như kim đâm, ta quả thực ở sâu trong núi lửa phát hiện một căn cứ bí mật, tiến tới tìm được một con tàu xuyên toa loại nhỏ, thoát khỏi Vũ Anh giới. Nhưng sau đó không phải cơ duyên xảo hợp mới phát hiện truyền thừa của tận thế chiến cùng huyết thần tử, tất cả cái này đều là bị thiết kế sẵn. Trên thực tế, căn cứ bí mật giấu ở sâu trong miệng núi lửa Vũ Anh giới, vốn đã thuộc về phản quân huyết thần tử vạn năm trước, là một bộ phận kế hoạch khổng lồ của huyết thần tử. Cung điện ký ức, sâu trong núi lửa, một cánh cửa lớn bị nham thạch nóng chảy che phủ chậm rãi mở, lộ ra một căn cứ phủ bụi vạn năm, vô số bộ xương máy móc ánh bạc lập lòe từ trong dòng chảy nham thạch nóng chảy hiện ra, mang thanh niên Vũ Anh Kỳ không trọn vẹn, gần như cháy xém kéo lên, đưa vào trong căn cứ. Tiếp nhận một loạt cải tạo nhìn thấy ghê người, không thể tưởng tượng, cấy vào ở trong cơ thể hắn lượng lớn khí quan nhân tạo, lại ở mặt ngoài thân thể hắn khảm những khối bọc thép màu đen. Cả căn cứ tĩnh mịch không tiếng động, chỉ có vô số bộ xương máy móc, như là con rối lên đủ dây cót, cứng ngắc hoạt động. Nơi này trên thực tế là một chỗ căn cứ trưng binh của quân viễn chinh nhân loại, chuyên môn phụ trách chuyển vận dòng máu mới cho quân viễn chinh, mặc dù một người tay trói gà không chặt tiến vào nơi này, cũng có thể ở trong khoảng thời gian ngắn bị điều chế thành chiến sĩ tinh nhuệ huấn luyện tốt, người tu luyện vốn đã có cơ sở. Thì càng không cần phải nói. Vũ Anh Kỳ 3.0 giải thích, cái gọi là quân viễn chinh nhân loại, chính là cái tên huyết thần tử đặt cho phản quân của mình, vạn năm trước trận chiến tranh to lớn mạnh mẽ đó thổi quét toàn bộ vũ trụ, phản quân huyết thần tử cùng quân đội trung với hoàng đế chẳng những ở chiến trường vũ trụ huyết chiến đến cùng, hơn nữa ở bề mặt các tinh cầu cũng triển khai tranh đoạt chiến đối với lực lượng đến tiếp sau. Bọn họ thậm chí thiết tưởng trận chiến tranh này sẽ kéo dài vạn năm, mặc dù toàn bộ quân đội của hai người đều đánh hết, thân thể máu thịt thậm chí thần hồn của bọn họ đều ngã xuống, lý niệm của bọn họ vẫn sẽ truyền thừa tiếp tục chiến đấu. Tòa căn cứ trưng binh này chính là ở dưới bối cảnh này sinh ra. Huyết thần tử thiết tưởng sau khi chiến tranh ở mặt ngoài kết thúc mấy ngàn năm, mấy vạn năm, mặc dù đế quốc Tinh Hải cùng quân viễn chinh nhân loại của hắn đều tan thành mây khói, thậm chí không có ai biết, nhưng chỉ cần có người phát hiện căn cứ trưng binh tồn tại, liền có thể hấp thu truyền thừa của hắn, trở thành chiến sĩ quân viễn chinh nhân loại một thế hệ mới. Cho nên, căn cứ trưng binh này chọn dùng lượng lớn thiết kế không người hóa, tự động hóa cùng bán vĩnh cửu hóa, hơn nữa rót vào lượng lớn mô khối nhiệm vụ, mặc dù chỉ có một gã chiến sĩ quân viễn chinh nhân loại một lần nữa sinh ra, cũng có thể từng bước một chấp hành nhiệm vụ, phát hiện và đánh thức càng nhiều căn cứ trưng binh, bồi dưỡng ra càng nhiều chiến sĩ, cuối cùng tổ chức lại quân viễn chinh nhân loại. Lý Diệu Như có chút nghĩ ngợi gật gật đầu, cách nghĩ này của huyết thần tử cùng kế hoạch nguồn lửa của giáo sư Mạc Huyền có hiệu quả kỳ diệu như nhau, thậm chí cũng có chỗ tương tự với huyết văn tộc văn minh đoạt xá ngày xưa. Chiến tranh của huyết thần tử với đế hoàng cũng không cực hạn ở một thời điểm một địa điểm, mà là kéo dài mấy vạn năm. Mặc dù hai người ở vạn năm trước đồng quy vu tận, nhưng chỉ cần căn cứ trưng binh của huyết thần tử có thể tồn tại lâu dài, hơn nữa ở một vạn năm sau bồi dưỡng ra chiến sĩ quân viễn chinh mới, vậy có thể nói là huyết thần tử đã thắng. Vận khí của ta rất tốt, căn cứ trưng binh này giấu ở sâu trong núi lửa, dựa vào nhiệt năng của nham thạch nóng chảy để duy trì vận chuyển cơ bản nhất, bởi vì năng lượng cuồn cuộn không ngừng, cho nên trải qua vạn năm, vẫn sáng bóng như mới, toàn bộ con rối huấn luyện viên bên trong cũng đều hoàn hảo không tổn hao gì. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, hơn nữa, một vạn năm qua cũng chưa từng có ai tiếp cận căn cứ trưng binh này, ta là người đầu tiên, cho nên căn cứ trưng binh cho ta quyền hạn khá cao, trao tặng ta quân hàm cấp tá của quân viễn chinh nhân loại, làm ta trở thành một quan quân cao cấp của quân viễn chinh. Con rối huấn luyện viên chữa khỏi tổn thương trên thân thể ta, lại dựa theo phương pháp huyết thần tử lưu lại để luyện tập ta, vốn 50 con rối huấn luyện viên đối ứng là hơn vạn tân binh, nhưng khi đó, bọn họ chỉ có một mình ta, 50 bộ xương sắt thép này, thật sự để lại ấn tượng quá khắc sâu cho ta. Phía sau Vũ Anh Kỳ 3.0, thanh niên Vũ Anh Kỳ đã bị khí quan cùng bọc thép màu đen cải tạo hoàn toàn thay đổi, ở dưới 50 bộ xương sắt thép đốc xúc, quất roi cùng chà đạp, bắt đầu tu luyện cực kỳ tàn ác. Mặc dù Lý Diệu lấy tên điên tu luyện mà trứ danh, ở sau khi kiến thức được bài tu luyện của Vũ Anh Kỳ ngày xưa cũng có chút hết hồn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Ta ở sâu trong núi lửa đợi suốt 3 năm, thật sự là 3 năm khắc cốt ghi tâm, trọn đời khó quên. Vũ Anh Kỳ 3.0 lạnh lùng nói, 3 năm sau, ta đã thay da đổi thịt, hoàn toàn khác với quá khứ, xem như kết thúc giai đoạn tân binh. Ta tự nhiên muốn trở về báo thù, nhưng một mặt ta thế đơn lực cô, mặc dù thân là chiến sĩ tinh anh của quân viễn chinh nhân loại, cũng không có khả năng chống lại tận hai đại thiên thế giới, cùng vô số người thường điên cuồng và si vưu đạo tà ác. Một mặt khác, ta cũng nhận được nhiệm vụ chiến tranh mới. Quân lệnh như núi, ở dưới 50 bộ xương sắt thép như hổ rình mồi, ta căn bản không có lựa chọn, đành phải cùng những bộ xương sắt thép đó, khống chế một con tàu xuyên toa loại nhỏ, rời khỏi quê hương, lao vào tinh hải. Hình ảnh của cung điện ký ức chợt biến đổi, núi lửa, căn cứ trưng binh cùng toàn bộ Vũ Anh giới hết thảy biến mất không thấy nữa, thay thế vào đó là tinh hải mênh mông vô ngần, Vũ Anh Kỳ 3.0 cùng Lý Diệu như là hai quần sáng mờ nhạt, lơ lửng trong bóng đêm. Một con tàu xuyên toa to bằng mũi kim từ trước mắt bọn họ chậm rãi xẹt qua, để lại ở sau người quỷ tích dạng xoắn ốc thật dài. Ta vốn tưởng, mình cần chấp hành là nhiệm vụ thường quy, chính là luyện tập vô số lần, tìm kiếm tọa độ căn cứ trưng binh khác, mở ra căn cứ trưng binh ở các đại thiên thế giới, cũng chiêu mộ càng nhiều tân binh hơn, tổ chức lại quân viễn chinh nhân loại, vân vân. Thanh âm Vũ Anh Kỳ 3.0 cũng có chút run ẩy, có thể thấy được cảnh tượng năm đó thật sự để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, không ngờ, nhiệm vụ của ta càng thêm cao cấp hơn xa xa so với cái đó. Trải qua hơn trăm năm lữ trình ngủ đông dài đằng đẵng, khi ta bị đánh thức, phát hiện mình đã di chuyển đến chỗ không biết tên ở sâu trong tinh hải, mà vắt ngang ở trước mặt ta là hài cốt một con tàu vũ trụ to lớn không gì so sánh được, đó là kỳ hạm của huyết thần tử, tàu tận thế. Trước mặt Vũ Anh Kỳ 3.0 cùng Lý Diệu, một đống hài cốt tàu vũ trụ vỡ tan tành chậm rãi từ trong vũ trụ tối tăm hiện ra. So với nói đây là một con tàu vũ trụ, chẳng bằng nói là một tòa pháo đài vũ trụ điêu khắc thành hình dạng đầu người, chỉ là khắp nơi đều vỡ nát, loang lỗ, ba lỗ thủng thật lớn như chữ phẩm đảo lại, hầu như mang pháo đài vũ trụ hoàn toàn xé rách, như là một cái đầu lâu xương sọ gào khóc thảm thiết. Mặc dù chỉ là ký ức, mặc dù đã trôi qua ngàn vạn năm, mặc dù là vũ trụ chân không, Lý Diệu vẫn có thể nghe thấy cái đầu lâu vũ trụ này tru lên. Tuy bốn phía không có thiên thể làm vật tham chiếu, không thể đo lường ra tòa pháo đài vũ trụ này rốt cuộc khổng lồ bao nhiêu, nhưng tàu xuyên toa Vũ Anh Kỳ ngồi ở trước mặt nó, thật sự là nhỏ bé giống như tro bụi. Lý Diệu mang mình thay vào nhân vật Vũ Anh Kỳ, tưởng tượng là mình ở đường cùng sinh mệnh tuyệt vọng nhất, trong lúc vô tình trở thành một chiến sĩ quân viễn chinh nhân loại, bây giờ lại vượt qua ức vạn tinh tú, tới nơi tối tăm nhất của vũ trụ, sắp tận mắt nhìn thấy thống soái của quân viễn chinh nhân loại. Cảm giác hít thở không thông như vậy, quả thực không thể dùng văn chương hình dung. Ở dưới Vũ Anh Kỳ 3.0 chỉ dẫn, thị giác của Lý Diệu cùng với thanh niên Vũ Anh Kỳ, từ lỗ thủng giống như hốc mắt chậm rãi tiến vào pháo đài vũ trụ. Tòa pháo đài vũ trụ này, thật sự giống đầu người đã sớm mục nát, bên trong trống rỗng, cái gì cũng không có, tàu xuyên toa trôi dạt thật lâu trong bóng đêm, mới đến một khoảng không gian nguy nga như cung điện, trên mặt đất hắc diệu thạch trống không một vật, chỉ có một cái hồ máu thật lớn. Quỷ dị là, nơi này rõ ràng mất nhiệt độ mất áp suất, không có không khí, so với chân không lạnh lẽo bên ngoài không có bất cứ khác biệt nào cả, hơn nữa cách tàu tận thế, hủy diệt ít nhất đã trôi qua 8-9 ngàn năm, nhưng trong cái hồ máu thật lớn này vẫn cuồn cuộn máu tươi mới nhất. Hình ảnh khủng bố, mang thanh niên Vũ Anh Kỳ cùng Lý Diệu bàng quan đều hấp dẫn thật sâu, mặc dù máu trong hồ máu kích động ra, ở giữa không trung ngưng tụ thành một bóng người to lớn dương nanh múa vuốt, bọn họ cũng chưa nghĩ tới muốn chạy trốn. Đây là tận thế chiến cùng huyết thần tử, còn sót lại một chút pháp thân cuối cùng. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, người đời đều truyền thuyết, vạn năm trước trên thiên cực tinh, đế hoàng cùng phân thân mạnh nhất huyết thần tử của hắn dốc sức chiến một trận, lưỡng bại câu thương, kết quả đế hoàng không thể không tiến vào trong hoàng kim thánh tọa, thời gian gần như động lại nghỉ ngơi, mà huyết thần tử thì đào vong tinh hải. Không biết tung tích. Trên thực tế, là một phân thân của đế hoàng, thực lực huyết thần tử còn hơi kém hơn đế hoàng một bậc, một trận chiến đó mang đế hoàng đánh tới ngủ say vạn năm, tự nhiên tạo thành thương tổn càng thêm nghiêm trọng đối với huyết thần tử, không những thân thể máu thịt hóa thành một bãi máu đặc. Thậm chí ngay cả thần hồn cũng bị phong ấn ở trong vũng máu đặc này, không thể chạy thoát, tu luyện 7-8 ngàn năm, mới thoáng khôi phục một luồng nguyên khí, có thể hướng căn cứ trưng binh, trải rộng ở quanh tinh hải phát ra triệu hồi, để chiến sĩ quân viễn chinh một thế hệ mới tới nơi này tìm kiếm thống soái của bọn họ. Mà thời gian ta tiến vào căn cứ trưng binh, vừa vặn chính là thời gian huyết thần tử miễn cưỡng thức tỉnh, trở thành một kẻ đầu tiên, cũng là chiến sĩ quân viễn chinh một thế hệ mới duy nhất nghe được triệu hồi, chạy tới cống hiến. Lý Diệu nhìn cái bóng máu run rẩy, người không ra người quỷ không ra quỷ này, nghĩ xa xôi về cảnh tượng vạn năm trước đế hoàng cùng huyết thần tử đại chiến, thật sự là tâm trí hướng tới, hận không thể xuyên việt trở lại vạn năm trước, đích thân trải qua trận đại chiến hủy thiên diệt địa này. Khi đó, ta tuy đã hoàn toàn thất vọng đối với người thường, đầy mình đều là tâm tư hướng toàn bộ vũ anh giới thậm chí người thường toàn vũ trụ báo thù, hoàn toàn ruồng bỏ tu chân đại đạo, hơn nữa cũng tiếp nhận nhân loại quân viễn chinh luyện tập suốt 3 năm, nhưng sự đáng sợ của người tu ma mạnh nhất, huyết thần tử ngày xưa, vẫn tuyên khắc thật sâu vào trong lòng ta, làm ta sinh ra cảnh giác cực lớn cùng mâu thuẫn cực sâu đối với hắn. Vũ Anh Kỳ 3.0 vừa nhớ lại, vừa nói, ngay từ đầu, ta còn tưởng mạng mình không còn lâu nữa, huyết thần tử triệu hồi ta đến nơi đây, khẳng định là muốn hưởng dụng thân thể mới mẻ của ta, mang cơ thể của ta biến thành vật chứa tàn hồn của hắn. Lý Diệu nhịn không được nói, tựa như điều ngươi muốn làm với Lệ Gia Lăng. Sai, là giống điều Vũ Anh Kỳ 2.0 muốn làm với Lệ Gia Lăng. Vũ Anh Kỳ 3.0 mỉm cười, nói, nhưng, huyết thần tử không làm được, hắn tự nhiên không phải hạng người trạch tâm nhân hậu gì, chẳng qua hơn phân nửa thần hồn của hắn đều bị đế hoàng đánh tan, thậm chí bị uy lực của đế hoàng dây dưa vạn năm, chỉ có thể lấy hình thái một khối máu kéo dài hơi tàn, rất khó đoạt xá người khác nữa. Cho nên, hắn chỉ có thể lui mà cầu thứ yếu, giao cho ta một nhiệm vụ hoàn toàn mới, hy vọng ta mang đại đạo chi tranh giữa hắn cùng đế hoàng vạn năm trước tiến hành đến cùng. Đại đạo chi tranh. Lý Diệu hơi động tâm, nói, chiến tranh của đế hoàng cùng huyết thần tử, quả nhiên không phải vì tranh đoạt quyền lực cao nhất sao? Đương nhiên không chỉ là vì quyền lực. Vũ Anh Kỳ 3.0 cười cười, nói, nếu chỉ là mơ ước đối với quyền lực cao nhất, tuyệt đối không chống đỡ được huyết thần tử sinh ra giả tâm cùng lực lượng cường đại, thậm chí ngay cả đế hoàng cũng không thể hoàn toàn trấn áp, hắn sẽ ở một khắc giơ lên cờ phản, liền bị đế hoàng dễ dàng nghiền áp. Không, không phải quyền lực, ít nhất không phải trần thế, trong vũ trụ nho nhỏ áp lực đến mức không thể chịu đựng được này, quyền lực bé nhỏ không đáng kể, mà là ngoại vực chưa biết càng thêm rộng lớn. Theo Vũ Anh Kỳ 3.0 giải thích, khối máu trên không hồ máu như yêu hỏa bốc lên cùng nhảy nhót kia bỗng nhiên bành trướng ra, bao phủ toàn bộ thế giới, lại tách thành ngàn ngàn vạn vạn giọt máu, mỗi một giọt máu đều biến ảo thành bộ dáng một chiếc chiến hạm tinh hải. Đây là một hạm đội quân viễn chinh của huyết thần tử máu tươi ngưng tụ thành, mênh mông đông nghiệp, vô tiền khoáng hậu. Khi đế quốc tinh hải vừa mới thành lập, nhân loại đời một tiêu chuẩn một lần nữa đoạt lại toàn bộ vũ trụ. Đang ở tinh hải biên thùy càn quét, nhân loại đời hai cũng chính là tàn binh bại tướng của yêu tộc, huyết thần tử làm thống soái quân viễn chinh, tuyệt đối không sinh ra chút lòng mơ ước nào đối với quyền lực tối cao. Cũng căn bản chưa từng nghĩ muốn phản bội bản thể của hắn, đế hoàng. Vũ Anh Kỳ nói, lúc ấy, dư nghiệp yêu tộc bị đánh tan tác quả thực 5 lần 7 lượt tiếp xúc với hắn, mưu toan châm ngòi quan hệ của hắn cùng đế hoàng, kích động nội chiến đế quốc tinh hải. Yêu tộc dụ hoặc hắn, chỉ cần hắn có thể phản loạn đế hoàng, toàn bộ yêu tộc đều sẽ nghe theo hiệu lệnh của hắn, trở thành nanh vuốt trung thành nhất của hắn. Nhưng hắn lại không chút dao động, hắn vốn chính là phân thân dục vọng giết chóc cùng chinh phục nồng đậm nhất của đế hoàng ngưng tụ ra, chỉ cần có thể không ngừng thăm dò thế giới mới, chinh phục thế giới mới, giết chết toàn bộ kẻ địch, tâm linh hắn liền được thỏa mãn lớn nhất. Hắn hưởng thụ quá trình giết chóc cùng chinh phục, lại không có chút hứng thú đối với thống trị cùng quyền lực. Thật sự không cần chơi trò phản bội gì nữa. Cứ như vậy, huyết thần tử tìm tòi từng đại thiên thế giới một, hủy diệt từng tinh cầu một, giống như cỗ máy giết chóc hoàn mỹ nhất, mang toàn bộ nhân loại đời hai ẩn nấp ở trong khe hở vũ trụ, yêu tộc đều tìm ra, lần lượt giết chết, mặc dù là phôi thai vừa mới thai nghén cũng không buông tha. Hơn nữa ở trong giết chóc tanh máu này đạt được thỏa mãn thật lớn, tâm linh trở nên không ngừng cường đại. Theo yêu tộc đào vong, quân viễn chinh cách quan huy của đế hoàng cũng càng ngày càng xa, dần dần tiến vào mấy đại thiên thế giới hắc ám nhất của tinh hải biên thùy, tuyến tiếp viện càng ngày càng dài, liên lạc giữa các phân hạm đội thường chịu bão vũ trụ đánh đứt, chiến sự dần dần trở nên không thuận lợi. Loại không thuận lợi này vẫn chưa tạo thành bất cứ sự quấy nhiễu nào cho huyết thần tử, nhưng thứ từ trong tay cao tầng yêu tộc thu được, lại mở ra cho hắn một cánh cửa hoàn toàn mới, làm hắn bắt đầu suy nghĩ sâu xa, ý nghĩa của sinh mệnh, ý nghĩa của chiến tranh, ý nghĩa của văn minh. Trong hình ảnh sau lưng Vũ Anh Kỳ 3.0 xuất hiện một hình người do máu tươi ngưng tụ mà thành, ngồi xếp bằng ở giữa vô số ngọc giản vờn quanh, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Lý Diệu nghe tới mức nhập thần, nhịn không được hỏi, đó là cái gì? Là về khởi nguyên của yêu tộc, cùng với sứ mệnh của yêu tộc. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, ta là ai, ta từ đâu mà đến, sắp sửa đi đến nơi nào, mấy vấn đề này. Mặc dù nhân loại đời hai bị chụp cho cái danh, yêu tộc, cũng phải làm rõ, 3 vạn năm thời đại đại hắc ám, yêu tộc thống trị cả tinh hải, tự nhiên sinh ra hứng thú nồng đậm đối với khởi nguyên của bọn họ, hầu như mỗi một đời quân chủ vương triều yêu tộc. Đều siêng năng tìm kiếm khởi nguyên của mình, vậy lai lịch hỗn độn thánh thủy lúc ban đầu sáng tạo yêu tộc, ngươi biết không? Có biết đôi chút. Lý Diệu nhớ tới một ít thành quả nghiên cứu của liên bang ở bí cảnh Côn Luân, trầm ngâm nói, 4 vạn năm trước. Yêu tộc sinh ra ở trong tay một cổ tu sĩ tên là Ba Ngạn Trực của Thái Nhất Đạo, là Ba Ngạn Trực người đầu tiên tìm được hỗn độn thánh thủy phong tồn đã lâu, một loại chất lỏng màu đen thần bí. Có thể kích hoạt gen biến dị có thể khống chế trong thân thể con người, mang con người biến thành yêu tộc. Nhưng Ba Ngạn Trực chỉ là kẻ phát hiện mà không phải kẻ phát minh hỗn độn thánh thủy, khởi nguyên của nó hẳn là về đến chiến tranh hồng hoang mấy chục vạn năm trước, là nữ hoa tộc sáng tạo nhóm yêu tộc đầu tiên. Hơn nữa mang bọn họ sắp xếp vào một mũi bộ đội đặc chủng gọi là Lôi Chấn Tử. Không sai, học thức của ngươi uyên bác, thật sự là ra ngoài dự kiến của ta rất nhiều, xem ra ngươi thật sự là người số mệnh đã định phải trở thành Kim Tinh Tháp chi chủ. Vũ Anh Kỳ 3.0 cười nói, thời đại hồng hoang mấy chục vạn năm trước, 13 nhánh sinh mệnh hữu cơ vì đủ loại mục đích, hoặc là vì điều chế ra một loại công cụ hoàn mỹ, hoặc là vì thống nhất hình thái với nhau, tiến một bước củng cố liên minh, hoặc là vì chất chứa mồi lửa văn minh của mình. Chuẩn bị vượt qua giai đoạn tài nguyên thiếu thốn dài đằng đẵng. Tóm lại, bọn họ ngưng tụ tinh hoa gen của mình, sáng tạo ra nhân loại, một giống loài hoàn toàn mới này. Mà nhà thiết kế chính của nhân loại chính là nữ hoa tộc. Nhân loại lúc ban đầu đương nhiên không phải chúng ta bộ dạng này bây giờ. Lúc đó, tinh hoa gen 13 loại sinh mệnh hữu cơ vừa mới dung hợp, còn chưa tìm được hình thái chuỗi gen hoàn mỹ nhất, cho nên sinh ra vô số loại nhân loại, loại hình thí nghiệm kỳ quái, bao gồm vô số yêu ma cổ quái chúng ta hôm nay biết. Thậm chí rất nhiều tồn tại khủng bố bị chúng ta coi là tinh không dị tộc, đều là loại nhân loại loại hình thực nghiệm dị dạng này, là phiên bản thất bại trước chúng ta. Thẳng đến cuối cùng, học giả công trình gen cùng các thiết kế sư sinh mệnh của nữ hoa tộc trải qua ngàn vạn lần thất bại, rốt cuộc sáng tạo ra hai loại nhân loại tương đối thành công. Nhân loại đời một, mang tuyệt đại bộ phận gen chủng tộc hồng hoang đều giấu thật sâu ở chỗ sâu nhất của chuỗi gen, bình thường không hiển lộ quá nhiều năng lực, sức chiến đấu gần như bằng không, nhưng cũng tiêu hao lượng tài nguyên ít nhất, thậm chí ở khu vực khô kiệt không có chút linh năng, chỉ cần có không khí và thức ăn nước uống tồn tại. Cũng có thể khỏe mạnh sống gần trăm năm, mang gen của mình truyền bá ra. Mà một khi mang nhân loại loại hình một nhìn như thường thường không có gì lạ đưa đến trong hoàn cảnh linh năng đầy đủ, lại có thể thông qua các loại tu luyện, kích hoạt tiềm năng mạnh nhất trong cơ thể, đạt tới trình độ có thể so với cường giả hồng hoang. Cái đó như là bào tử nào đó, có thể có đặc điểm ở trong hoàn cảnh có dưỡng khí cùng không có dưỡng khí tự do cắt đổi, đặc biệt ở khu vực vô linh, cũng có thể sinh tồn thời gian dài, là điều các tộc hồng hoang rời khỏi linh năng liền không thể sinh tồn như thế nào cũng không làm được, cho nên, đây là một loại cơ sở phi thường thành công. Cũng chính là tiền thân của chúng ta. Sau khi hoàn thành thiết kế loại cơ sở, nữ hoa tộc tiến thêm một bước, lại thiết kế một loại hình thăng cấp có thể sinh tồn ở dưới trạng thái tài nguyên cực độ thiếu thốn, thậm chí có thể thi triển sức chiến đấu cường đại, đó là nhân loại loại hình 2, yêu tộc. Một lần này, nữ hoa tộc thiết kế không tính là hoàn toàn thành công, nhân loại loại hình 2 quá mức chú trọng khai phá đối với thân thể máu thịt, ngược lại ức chế tiềm năng của bọn họ, hơn nữa làm chuỗi gen của bọn họ trở nên cực không ổn định, ở trong quá trình gen truyền lại thường xuyên sẽ xảy ra đột biến ác tính. Hiển nhiên không thích hợp làm loại chủ lưu sinh sản thời gian dài. Nhưng, so với phiên bản thất bại khác càng thêm cổ quái hơn mà nói, chỗ thiếu hụt của nhân loại loại hình 2 là có thể chịu được, đặc biệt ở trên chiến trường, đặc tính nhân loại loại hình 2 không cần quá nhiều luyện tập có thể thi triển sức chiến đấu cường đại, càng làm bọn họ trở thành binh sĩ cơ sở ưu tú hơn nhân loại loại hình 1. Đợi chiến tranh nữ hoa tộc cùng bàn cổ tộc bùng nổ, nữ hoa tộc liền sinh sản ra lượng lớn nhân loại loại hình 2, đảm đương đội đột kích của mình, Lôi Chấn Tử, ngươi nói, chính là một mũi bộ đội đặc chủng phi thường nổi tiếng, hoàn toàn do cường giả nhân loại loại hình 2 tạo thành. Ta nói nhiều lời nhìn như không liên quan như vậy, chính là muốn nói cho ngươi, so với chúng ta, nhân loại loại hình 1 tiêu chuẩn mà nói, yêu tộc, nhân loại loại hình 2 khoảng cách với nữ hoa tộc càng gần hơn, cho nên cao tầng yêu tộc dùng 3 vạn năm thời gian sưu tập vô số bí mật về nữ hoa tộc. Cuối cùng đều trằn trọc rơi vào trong tay huyết thần tử. Huyết thần tử đọc lấy những truyền thừa đến từ nữ hoa tộc, bao gồm những mảnh vỡ rời rạc, từng được xưng là phong thần thiên thư, rốt cuộc đã biết chân tướng của vũ trụ, hoặc là dùng lời của ngươi mà nói, chân tướng của đa nguyên vũ trụ. Lý Diệu hít sâu một hơi, cẩn thận nói, huyết thần tử rốt cuộc đã biết, ở ngoài vũ trụ còn có vũ trụ, ở ngoài 3.000 thế giới là bức tường đen hầu như không có giới hạn, nhưng chỉ cần vượt qua bức tường đen này, chính là tinh hải chưa biết, lấp lánh, huy hoàng, vô tận, là phương hướng tiến lên của văn minh chúng ta. Đúng vậy. Vũ Anh Kỳ 3.0 nói, mà đây cũng là nguyên nhân ngày xưa nữ hoa tộc sở dĩ khai chiến với bàn cổ tộc, nữ hoa tộc muốn lao ra. Bàn cổ tộc muốn thủ chặt ở chỗ này, ít nhất đợi thêm mấy ngàn vạn năm, trận chiến tranh này đã hủy diệt văn minh hồng hoang, lại chưa hủy diệt giả tâm ý đồ lao ra của nữ hoa tộc, giả tâm này xoay vòng vòng, nước chảy bèo trôi. Cuối cùng liền được khảm thật sâu đến trong ngực huyết thần tử. Còn không chỉ như vậy, ở cùng lúc đạt được truyền thừa của nữ hoa tộc, vạch trần chân tướng vũ trụ, huyết thần tử còn nghe được vực ngoại thiên ma triệu hồi. Chúng ta vừa rồi từng nói, cái gọi là vực ngoại thiên ma, chính là di ngôn của vô số văn minh bị hủy diệt bên ngoài bức tường đen, hoặc là ẩn chứa kỹ thuật quý giá nhất của bọn họ, hoặc là bao hàm giả tâm lớn nhất của bọn họ, hoặc là kết tinh của khôn cùng lửa giận cùng ý chí báo thù của bọn họ. Mấy thứ này hết thảy chui vào trong đầu huyết thần tử, không có lúc nào là không hô với hắn, ra đi, nơi này là chốn đi về của toàn bộ văn minh, tiến lên đi, hướng về đại vũ trụ tiến lên đi, toàn bộ bảo tàng của chúng ta hết thảy đều ở nơi này, mau tới lấy đi. mau tới chinh phục đi, chỉ cần ngươi có dũng khí vượt qua bức tường đen. Những bảo tàng này hết thảy đều là của ngươi, bảo tàng của vô số văn minh, hết thảy đều là của văn minh nhân loại các ngươi. Người tu chân bình thường, thần hồn quá yếu, cảnh giới quá thấp, không thể lý giải tin tức chất chứa ở sâu trong vực ngoại thiên ma, hoặc là nổi điên, hoặc là đơn giản mang bọn nó coi là ma đầu mà chém giết. Nhưng có được truyền thừa của nữ hoa tộc, huyết thần tử lại có thể nghe hiểu một ít di ngôn của vực ngoại thiên ma, tiến một bước hiểu biết đại vũ trụ mênh mông, màu mỡ cùng rực rỡ, bởi vậy sinh ra ý thăm dò cùng chinh phục vô cùng mãnh liệt. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.